Tiến hóa chi nhãn 159 chương 1572 đại đường lĩnh vốn liếng phù kính híp mắt nhìn trước mặt trong tinh không bạch hoàng lĩnh. Lãnh địa lồng phòng hộ. Như là một đoàn hòa hợp quả cầu ánh sáng. Hào quang năm màu luôn phiên lưu chuyển. Đem bạch hoàng lĩnh hoàn toàn cách bọc trong đó. Phù kính thả ra linh thức phía sau. Có thể cảm ứng được lồng phòng hộ cường độ. Đồng thời lấy hắn trận pháp chi đạo trình độ. Nhìn ra đối phương lựa chọn lãnh địa phòng hộ đại trận hư thực. Nghe được Thái Tông câu hỏi, phù kính hành lễ nói bệ hạ thần có chút không nắm chắc được. Không nắm chắc được Thái Tông nhíu lông mày. Bệ hạ rung bẩm, này lồng phòng hộ năng lượng cường độ, tự hồ chỉ có 1000 tinh suất đầu. Đây là cấp 1 lãnh địa phòng hộ đại trận, sinh ra lãnh địa lồng phòng hộ bình thường năng lượng cường độ. Thái Tông sau khi nghe đã nói. Này không rất rõ ràng sao? Nếu chỉ có 1000 tinh lồng phòng hộ cường độ, đó chính là cấp 1 phòng hộ đại trận không chạy. Phù Kính lắc đầu nói, thế nhưng thần có thể nhìn ra, Bạch Hoàng lính lựa chọn phòng hộ đại trận, hẳn là một tòa ngũ hành đại trận. Từ lồng phòng hộ ngũ hành dòng năng lượng vận tốc quay độ, tương tự có thể phán đoán ra ngũ hành đại trận cấp bậc cách lồng bảo hộ này dòng năng lượng vận tốc quay độ. So với bình thường cấp 1 ngũ hành đại trận nhanh hơn không ít. Như là cấp 2 đại trận mới có thể có tốc độ. Vì lẽ đó thần mới không dám vọng hạ chắc chắn. Thái Tông xua tay nói, không thể quốc sư. Cấp 2 ngũ hành đại trận cần ám kim cấp ngọn nguồn linh lực cùng thuộc tính ngũ hành ám kim linh tài. Còn muốn lớn hơn lượng linh tinh này vượt xa khỏi lã vọng phạm vi năng lực. Hắn vừa không có tiếp thu bất luận cách nào lâu năm lãnh địa lệ thuộc thỏa thuận. Không khả năng có được những khác lãnh địa viện trợ. Phù Kính gật đầu nói bệ hạ anh minh. Thái Tông vuốt vuốt ria mép nhỏ. Mỉm cười nói. Coi như dòng năng lượng chuyển tốc độ nhanh một ít cũng không sao. Bất quá là lồng phòng hộ năng lượng tốc độ khôi phục biến nhanh mà thôi. Lồng phòng hộ cường độ hạn mức tối đa bày ở nơi đó. Chúng ta lại không chuẩn bị với bọn hắn liều tiêu hao. Trực tiếp hung hăng vừa đánh tan lồng phòng hộ. Đánh đăng lục chiến chính là thời gian này. Một người khác cao cấp tiến hóa người Quế Nguyên. Đã dẫn đại đường lính quân đội. Xếp thành hàng đến đây. Phù Kính nói. Bệ hạ. Thần kiến nghị trước tiên phái một nhánh quân đội. Thử một lần lãnh địa lồng phòng hộ cường độ. Xác định một hồi kẻ địch rốt cuộc là cố làm ra vẻ bí ẩn. Vẫn là quả thật có thực lực lại nói. Thái Tông nguyên bản có một tia không chịu được. Bất quá nghĩ đến Minh Quân anh chủ cũng là muốn thiện nạp gián nói. Liền phất tay nói. Được thôi Quế Nguyên tuân lệnh sau. Lúc này hò hét. Ngân kiếm quân ra khỏi hàng 100 tên bạch ngân kiếm sĩ. Theo Quế Nguyên. Bay về phía lãnh địa lồng phòng hộ. Ở vũ trụ bên trong phi hành kỳ thực rất đơn giản. Tương tự với phun khí phi hành. Phát ra một cổ linh lực có thể bay cực xa. Chỉ cần khống chế linh lực phát ra phương hướng. Là có thể như thường ở vũ trụ tinh không bên trong đổi hướng. Phi hành. Bất động. Mắt thấy Quế Nguyên đám người đến gần lãnh địa lồng phòng hộ. Phù Kính ở phía sau. Vận chuyển linh lực lớn tiếng hỏi. Quế tướng quân có hay không nhận ra được trận pháp đối với thực lực của ngươi ức chế? Quế Nguyên lớn tiếng đáp lại. Không có. Rất nhanh, 100 bạch ngân kiếm sĩ, dưới sự chỉ huy của Quế Nguyên trôi nổi ở bạch hoàng lính lồng phòng hộ bầu trời. Nhắm vào một cái cứ điểm đồng thời phóng ra đấu khí chém. Quế Nguyên nói. 100 tên bạch ngân kiếm sĩ. Gần như cùng lúc đó đánh ra uốn cong hình cung nguyệt hình đấu khí. Xa xa nhìn thấy được. Giống như là 100 nói màu bạc liêm đao. Bay về phía lãnh địa lồng phòng hộ. Âm âm ầm. Tiếng trầm vang lên. Lãnh địa lồng phòng hộ dòng năng lượng chuyển. Bắn lên từng tầng gợn sóng. Quế Nguyên nhìn tình cảnh này thoáng gật đầu. Từ lãnh địa lồng phòng hộ phản ứng đến xem. Hẳn là cấp một lồng phòng hộ cường độ không sai rồi. Bạch ngân kiếm sĩ đấu khí chém bình quân uy lực xen vào 2-3 tinh. Này hơn 200 tinh tán loạn công kích. Một đòn đại khái đánh rớt bạch hoàng lính lồng phòng hộ 2/10 năng lượng điểm này. Quế Nguyên là có thể nhìn ra được. Bất quá, Bạch Hoàng lính hẳn là cấp tốc sử dụng linh tinh, đền bù chỗ hổng, để lồng phòng hộ năng lượng khôi phục đến mắc chỉ số. Khi chiếm được Quế Nguyên báo cáo phía sau, Thái Tông yên lòng. Tiếp tục tiến công, trước tiên thăm dò một hồi lồng phòng hộ nhược điểm khu vực. Quế Nguyên tướng quân bất cứ lúc nào chuẩn bị phóng ra cùng đánh, triệt để phá mở lồng phòng hộ. Thái Tông vung tay lên. Tuân mệnh Minh Ma quân. Bí pháp xạ thủ bộ đội. Cũng đuổi tiến lên. Tiến hành rồi một đoạn thời gian tự do công kích. Bạch Hoàng lính, Bạch Hoàng thành bên trong. Bạch Hiểu Văn chỉ vào trên vách tường. Cột mốc biên giới hình chiếu ra kẻ địch xâm lấn hình tượng. Nói. Từ Lý Phong cái kia đạt được đến ký ức toái phiến tuy rằng ngổn ngang. Nhưng có quan hệ đại đường lính các lộ nhân vật thượng tầng ký ức. Bao quát trọng yếu binh chủng ký ức vẫn là rất khắc sâu. Hình tượng kéo vào. Bạch Hiểu Văn nói. Cái này một thân thời trung cổ kỵ sĩ khôi giáp võ tướng. Tên là Quế Nguyên. Level 17 tinh anh tiến hóa người. Thống ngự hệ. Thống ngự hệ cũng có tinh anh tiến hóa người, Lý Thục Nhi hiếu kỳ hỏi. Thống ngự hệ tiến hóa người. Giống như ở đại nhất thống tiến trình bên trong đều có chỉ huy quân đội biểu hiện. Lấy được chiến tranh cống hiến tuyệt đối sẽ không thiếu. Mà tinh anh tiến hóa người bình thường là ôm bắp đùi đại danh từ. Này hai người có chút mâu thuẫn. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Nguyên nhân không rõ ràng. Bất quá Quế Nguyên đúng là một cách tinh anh tiến hóa người. Bản thân thực lực rất yếu. Ở trước hắn, đại đường lính còn có một cách anh hùng cấp thống ngự hệ tiến hóa người. Bất quá bởi vì nào đó loại nguyên nhân rời đi. Sau đó Quế Nguyên liền tiếp nhận trở thành đại đường lính nhân vật thủ lĩnh. Sau đó, Bạch Hiểu Văn lại khống chế cột mốt biên giới. Đem hình tượng chuyển đến một bên khác. Thần côn này bộ dáng người. Tên là Phù Kính. Là level 17 anh hùng tiến hóa người. Tiên đoán hệ. Phù Kính là đại đường lính quốc sư. Rất được đại đường lính lãnh chúa Thái Tông tín nhiệm. Quyền thế rất lớn. Liền ngay cả Lý Phong, Lý Thuần đều muốn cướp nịnh bợ. Vẻ mặt gian rào, vừa nhìn liền không phải thứ tốt. Nổi danh bên ngoài hiệp hội thâm niên hội viên Lý Thục Nghi phát biểu đánh giá. Bạch Hiểu Văn yên lặng, kỳ thực Phù Kính vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Hắn sau đó chỉ vào Phù Kính bên người Thái Tông nói. Cái này có ria mép nhỏ. Thân mặc bựa bạch giáp người trung niên. Chính là đại đường lính chủ Thái Tông. Tên thật Lý Duy Thần. Level 18 anh hùng tiến hóa người. Cụ thể cái gì hệ không rõ ràng bởi vì không xuất thủ qua. Ồ, tại sao là anh hùng cấp, không phải là lãnh chúa cấp sao? Cecilia nghi hoặc nói. Bạch Hiểu Văn nói, Lý Duy Thần là đời thứ hai lãnh chúa, không phải sơ đại. Hắn là anh hùng nghề nghiệp, từ phụ thân hắn trong tay truyền thừa đại đường lính. Mọi người đồng loạt gật đầu, nguyên lai là một hai đời. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói, đại đường lính có thực lực tiến hóa người, đi gần đủ rồi. Lần này đại đường lính xuất động tiến hóa người. Kể cả Lý Duy Thần ở bên trong. Chỉ có 3 cái cấp cao tiến hóa người. Hơn 10 vị trung giai tiến hóa người. Cùng với hơn 20 vị cấp thấp tiến hóa người. Lãnh địa quân đội phương diện. Có 300 minh ma quân. 100 ngân kiếm quân. 100 bí mật mũi tên quân. Thực lực đều gần như. Đều là thấp hơn level 13 quân đội. Từ giấy mặt thực lực đến xem. Đại đường lính cũng coi là cho dư chúng ta đầy đủ coi trọng. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Thiệu Đình vì diện cuộc chiến diệt 400 quân đội. Để đại đường lính tổn thương nguyên khí nặng nề. Xuất hiện ở nơi này. Đã là đại đường lính cuối cùng vốn liếng. Tiến hóa chi nhãn 159 chương 1573 tu tá có thể tử, chúng ta chỉ có 300 võ giả quân đội. Về mặt binh lực ở thế yếu. Ở cao cấp về mặt chiến lực mặt càng là trống rỗng. Kiều Nhị bình tĩnh phân tích nói, chính diện ngạnh cương, chúng ta phần thắng rất nhỏ. Hiện nay ta cùng Thục Nghi các nàng đều không giúp được nhiều lắm. Nay trường lãnh địa bảo vệ chiến. Chủ yếu gánh nặng vẫn là ở ngươi trên vai. Bạch Hiểu Văn cười nói. Chúng ta Bạch Hoàng chiến đội 5 người. Đẳng cấp tuy rằng thấp. Nhưng ít ra là anh hùng nghề nghiệp. đại đường lính những này tiến hóa người. Ba cái cấp cao tiến hóa người tạm lại không nói. Trung giai, cấp thấp tiến hóa người bên trong, anh hùng nghề nghiệp căn bản không có mấy cái. Cũng là tinh anh. Tiêu chuẩn mô bản chiếm đa số. Ở thiểu định vị diện, ta giết hắc thiên giáo trung giai tinh anh chẳng lẽ còn thiếu không cần lo lắng. Cho tới ba cái cấp cao tiến hóa người. Lãnh chúa Lý Duy Thần không tốt phán đoán. Cái kia thống ngự hệ tinh anh Quế Nguyên, ta có lòng tin làm đến áp chế. Còn lại một cái tiên đoán hệ thần côn chính diện tác chiến thực lực, khẳng định cũng không được. Bạch Hiểu Văn sau khi nói đến đây, đã có thể nhìn đến đại đường lính quân đội bắt đầu dò xét tính công kích lãnh địa lồng phòng hộ. Mà Quế Nguyên ở 300 minh ma quân hàng ngũ phía trước tựa hồ cũng đang nổi lên đại chiêu. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói, ta điều động thấp ngọn nguồn linh lực hiệu suất làm việc, đem lồng phòng hộ sóng năng lượng áp xúc đến cấp một đại trận cấp bậc, cũng chính là 1000 tinh tả hữu. Đồng thời không có phát động trận pháp uy năng, kỳ địch lấy yếu. 1000 tinh lồng phòng hộ, dựa vào đại đường lính quân lực, một đòn toàn lực là có thể phá mở. Thế nhưng lồng phòng hộ thực tế cường độ là 3,600 tinh. Vì lẽ đó đại đường lính vô luận cố gắng như thế nào đều sẽ không chân chính phá mở lồng phòng hộ. Thế nhưng ta sẽ phối hợp bọn họ hoàn thành bước đi này, đột nhiên ngụy trang ra lồng phòng hộ bị phá vỡ giả tạo. Ở đối phương cho rằng phá mở lồng phòng hộ phía sau sẽ chọn đổ bộ tác chiến mà chính là bọn họ bị tiêu diệt cơ hội. Bạch Hiểu Văn chậm rãi bày tỏ kế hoạch của chính mình chi tiết nhỏ. Những đồng bạn nghiêm túc nghe. Có chút mạo hiểm Kiều Nhị đánh giá nói, nhưng chỉ có thể làm như vậy rồi. Bạch Hiểu Văn hít một hơi nói, ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Bộ đội ta không am hiểu ở không gian vũ trụ bên trong chiến đấu, chỉ am hiểu lục địa chiến đấu. Vì lẽ đó, đem địch nhân dẫn dụ đến đánh là tất nhiên. Chúng ta có khả năng dựa vào ưu thế lớn nhất. Chính là tòa này cấp 2 ngũ hành đại trận, Kiều Nhị nói. Không. Chúng ta ưu thế lớn nhất là ngươi vị này level 13 thống ngự hệ lãnh chúa. Vũ trụ tinh không. Bạch Ngân kiếm sĩ, bí pháp xạ thủ bộ đội, không ngừng hướng về lãnh địa lồng phòng hộ tạo áp lực. Cùng lúc đó, Quế Nguyên cũng ở đối với 300 minh ma quân phát hiệu lệnh. Tiểu đội thứ nhất, linh lực hiệp điều hoàn thành. Tiểu đội thứ hai, linh lực hiệp điều hoàn thành. Thứ ba tiểu đội, linh lực hiệp điều hoàn thành. Toàn thể minh ma quân duy trì linh lực phát ra tần suất. Linh lực hiệp điều hoàn thành. Linh lực cổ voi Quế Nguyên chán thấm suốt mồ hôi. Đối với một cách tinh anh tiến hóa người mà nói, đồng thời thôi thúc 300 minh ma quân tiến hành linh lực hiệp điều, thực sự có chút cố hết sức. May là hắn là cao cấp tiến hóa người, đối với mới bắt đầu điển tịch đã tu luyện đến hơi cao cấp độ. Hơn nữa nắm giữ minh ma quân đều chỉ có level 13, đẳng cấp không cao lắm. 300 minh ma quân hắc khí cuồn cuộn, đồng thời hướng về đỉnh đầu hội tụ, ngưng tụ ra một mảnh đen thùi lùi mây đen. Vùng mây đen này dĩ nhiên không phải thiên nhiên mây khói, phun trào sóng linh lực, liền ngay cả vương cấp cường giả đều sẽ vì thế hoảng sợ. Mây đen nhúc nhích rất nhanh, một cái đỉnh khôi xuyên qua giáp, không thấy rõ khuôn mặt bóng đen to lớn chậm rãi thành hình. Đây chính là 300 minh ma quân linh lực cổ voi Quế Nguyên cao quát một tiếng. Phá giới chém bóng đen to lớn kia đưa tay ra. Lòng bàn tay xuất hiện một đảo to lớn vừa lại bén nhọn màu đen sắc bén mang, giống như là một đoạn đen nhánh to lớn lưới kiếm. Sau đó, bóng đen to lớn bỗng nhiên vạch một cái. Bạch Hiểu Văn, này chuyện này, tu tá có thể tử cái gì có thể tử? Lý Thục Nghi không nghe rõ. Không có gì. Bạch Hiểu Văn xem như là đã được kiến thức thống ngự hệ tiến hóa người ở linh lực hiệp điều bên trên thủ đoạn. Lại là linh lực cổ tượng hóa. Hội tụ dưới chứng bộ đội toàn bộ lực lượng. Sử dụng tới chiến kỹ. Này có thể so với nguyên thủy bản minh ma cùng đánh còn mạnh hơn nhiều. Nguyên thủy bản minh ma cùng đánh chỉ là không có bất kỳ ngoài ngạch đặc hiệu một phát kiếm khí đánh chém thôi, tương đương với đòn công kích bình thường. Nhưng một chiêu này phá giới chém, rõ ràng có chứa cường đại phá vỡ đặc tính, hơn nữa uy lực càng thêm ngưng tụ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Liền ngay cả cột mốc biên giới đầu bắn ra hình tượng đều là một cơn chấn động. Khói đen trưng nhảy. Bạch Hiểu Văn lập tức nhận ra được. Lãnh địa lồng phòng hộ bị một chiêu này phá giới chém. Đầy đủ tiêu hao lãnh địa lồng phòng hộ 1442 tinh năng lượng cường độ. Lãnh địa lồng phòng hộ thậm chí ngắn ngủi xuất hiện một vết nứt lớn. Năng lượng chung quanh cấp tốc hướng về vết nứt nơi chảy xuôi đi qua. Trên thực tế, cấp 2 lồng phòng hộ đã bị cục bộ đánh tan, chỉ là không có bị hoàn toàn phá hủy mà thôi. Ở tình huống bình thường, lồng phòng hộ dòng năng lượng chảy sẽ nhanh chóng chữa trị khe lớn. Bạch Hiểu Văn chỉ cần tập trung vào linh tinh là có thể đem lồng phòng hộ năng lượng cường độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng Bạch Hiểu Văn không có làm như thế. Hắn kịp thời quyết đoán, tay đè cột mốc biên giới, lựa chọn đóng lãnh địa lồng phòng hộ. Vũ trụ tinh không bên trong, này cường lực vừa đánh tan giới chém, tạo thành nổ tung uy lực kinh người. Liền ngay cả ngân kiếm quân, bí mật mũi tên quân đều tạm thời lùi lại. Phảng phất có cơn lốc bao phủ tới, đây là phá giới chém cùng lãnh địa lồng phòng hộ sinh ra va chạm dư sóng. Vũ trụ tinh không bên trong không có ở không khí tồn tại, tự nhiên không có cái gì cơn lốc dư sóng. Đây chỉ là tản mát đại lượng sóng linh lực, tạo thành tương tự với cơn lốc nhào mặt cảm giác. Khói đen dần dần tản đi. Bệ hạ, Bạch Hoàng lính lồng phòng hộ phá phù kính ngay lập tức báo cáo. Thái Tông Lý Duy Thần hơi gật đầu, rất có uy nghiêm ừ một tiếng. Lá vọng tiểu nhi chắc chắn trả giá thật lớn, truyền lệnh xuống, toàn quân đổ bộ, giết cho ta giết tới Lá Vọng đầu hàng mới thôi. Phù kính nói, bệ hạ, Minh Ma quân vừa hao tổn không nhỏ, có phải là nghỉ ngơi một hồi lại vào đi? Lý Duy Thần lắc đầu nói, chậm thì sinh biến, mệnh lệnh Minh Ma quân lập tức hấp thu linh tinh, tán gấu làm bổ sung. Ngân kiếm quân làm tiên phong trận thứ nhất, bí mật tiến thủ đuổi tới trận thứ hai. Minh Ma quân đứng hàng thứ ba trận, liền bằng Lã Vọng cái này tân sinh lãnh địa thực lực, căn bản chưa dùng tới thứ ba trận Minh Ma quân, cũng đủ để bắt lại. Quế Nguyên tuân lệnh phía sau, lập tức lay động lệnh kỳ. Bạch Ngân kiếm sĩ bí mật tiến thủ, Minh Ma quân trước sau lái vào Bạch Hoàng lính thổ địa. Làm chủ tướng Quế Nguyên ở bí mật tiến thủ vây quanh ở trận thứ hai đổ bộ. Đại đường lính cấp thấp trung giai tiến hóa người cũng là người người giành trước, bây giờ là vơ vét chiến công cơ hội tốt. Phù Kính cùng vài tên tiến hóa người vây quanh Thái Tông Lý Duy Thần, không có ngay lập tức đi vào. Không biết sao, Phù Kính luôn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thế nhưng hắn nhiều lần bói toán, một khi dính đến Lá Vọng, quái tượng đều là hỗn loạn tưng bừng, căn bản không thể nào giải thích. Phù Kính luôn luôn là bo bo giữ mình, ngược lại hắn đã là hoàng đế dưới trướng người thứ nhất, cũng không có cái gì lập công cầu phong thưởng tâm tư. Trước tiên vẩy nước một sóng nhìn động tĩnh. Tiến hóa chi nhãn 159 chương 1574 nửa đoạn đánh cho tới Thái Tông Lý Duy Thần. Làm đại đường lính hoàng đế, ngàn người quân đoàn thống soái, hơn 50 vị tiến hóa người lão đại, hơn 8.000 tên dân trong thuộc địa chí cao vô thượng quân chủ. Hắn đương nhiên là muốn tự trọng thân phận. Lá Vọng tự bảo lãnh địa độ khả thi khá là nhỏ. Hiện tại sẽ chờ Quế Nguyên tướng quân đánh tan Bạch Hoàng lính quân đội, để đối phương triệt để mất đi năng lực phản kháng là được rồi. Không cần thiết tự thân làm. Mà thông qua rừng rậm chi nhãn thấy cảnh này, không ít lãnh chúa cũng phát ra tiếng thở dài. Can đi xe di ven đen, nhìn thấy được thắng bại đã định. Đáng tiếc a, cấp một đại trận trung quy vẫn là quá yếu đuối. Coi như trước đó bán tài nguyên đồn linh tinh, cũng phái không lên dùng trường. Gọi ta nữ vương đại nhân Võ Chu có thể để rừng rậm chi nhãn theo sau sao? Ta muốn nhìn một chút tình hình trận chiến. Mông Xuyên Thiên Phủ, ha ha, còn có cần thiết này sao? Người tinh tường đều có thể nhìn ra, đại đường lính quân đội chiếm ưu thế tuyệt đối. Đừng nói Bạch Hoàng lĩnh là tân sinh chưa tới nửa năm lãnh địa, coi như để Lã Vọng phát triển một năm, cũng không phải là đối thủ của đại đường lĩnh. Can đi xe di ven đen, ai đại đường lĩnh lấy lớn ép nhỏ, cũng quá không biết xấu hổ. Các vị cảm thấy thế nào Mông Xuyên Thiên Phủ? Lý Duy Thần cũng là có lý do. Hắn hai cái người thừa kế đều bị Lã Vọng giết. Ở linh giới kế hoạch bị quấy nhiễu hỏng bét. Phát động chiến tranh cũng hợp tình lý. Gọi ta nữ vương đại nhân Võ Chu, ha ha. Can đi xe di ven đen, ha ha. Mông Xuyên Thiên Phủ, các ngươi không cần cười gằn. Can đi xe, ta biết ý nghĩ của ngươi, không phải là muốn khiển trách Lý Duy Thần, nhân cơ hội chia một chén canh thôi. Can đi xe không nói. Ông chúa ngươi cử ly song tử tinh khu xa như vậy. Vẫn là Banasia người. Mù gào thét gì gọi ta nữ vương đại nhân Võ Chu. Cùng một tổ chức liền cần phải thị phi không phần bao che, ta chính là nhìn Lý Duy Thần khó chịu. Làm sao vậy còn phát động chiến tranh hợp tình lý. Lý Duy Thần đối với Lã Vọng phát xuất chiến cạnh tranh uy hiếp ở trước. Người thừa kế bị giết ở sau. Trước sau đều không làm rõ ràng được, liền ở các lãnh chúa một bên quan chiến. Một bên ở Lam Tinh lãnh chúa đám xé bức thời điểm. Chiến trường bên trong dị biến nảy sinh. Đại đường lính quân đội đã đi vào hơn nửa. Bạch Hoàng lính đại trận. Bỗng nhiên lần thứ hai kích hoạt vốn nên đã bị phá hủy lồng phòng hộ. Lại thăng lên. Mạnh mẽ đem nửa phần sau hơn 100 cái minh ma quân. Còn có mười mấy đại đường lính tiến hóa người cho cắm ở bên ngoài. Phía trước Quế Nguyên tướng quân. Đã mang theo 100 ngân kiếm quân. 100 bí mật mũi tên quân cùng hơn 100 cái minh ma quân chiến sĩ. Tiến nhập Bạch Hoàng lính bây giờ bị đột nhiên dâng lên lãnh địa lồng phòng hộ cách mở. Đầu đuôi không thể nhìn nhau. Lý Duy Thần con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Hắn nghiêng mặt sang bên. Vội vã nói. Chuyện gì thế này, lồng phòng hộ không phải bị đánh vỡ sao? Còn có thể nhanh như vậy chữa trị? Phù Kính nghĩ thầm. Ngươi là lãnh chúa a. Chuyện như vậy quan lãnh địa lồng phòng hộ chi thức. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lý Duy Thần cảm thấy một tia hoảng hốt. Hắn phát hiện sự tình có chút không ở hắn nắm giữ bên trong. Lã Vọng đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn là lâm thời chữa trị lồng phòng hộ. Vẫn là vừa bắt đầu liền kế hoạch tốt rồi bước đi này? Phù Kính thấp giọng nói. Bệ hạ. Vẫn là đuổi nhanh công kích lồng phòng hộ. Mở ra trong ngoài liên hệ tuyệt vời. Mặc dù có chút biến số. Nhưng Quế Nguyên tướng quân cùng đáp vào bên trong đại đường quân đội. Cũng có 300 người. Nguồn sức mạnh này cũng không yếu. Lý Duy Thần tỉnh ngộ ra, hít một hơi, không sai, không sai. Hết thảy người. Công kích cho ta lồng phòng hộ, Lý Duy Thần trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại đại đường lính đã có hơn phân nửa binh lực sát nhập vào Bạch Hoàng lính. Đồng hành còn có bao quát Quế Nguyên tướng quân ở bên trong hơn 10 người tiến hóa người này cố quân lực. Cũng không phải một cái tân sinh lãnh địa có khả năng ngăn cản. Kết quả là bị ngăn cách ở ngoài lồng bảo hộ hơn 20 cái tiến hóa người. Kể cả hơn 100 tên minh ma quân chiến sĩ. Lần thứ hai đối với lồng phòng hộ triển khai công kích. Bất quá. Sự công kích của bọn họ chỉ có thể ở lồng phòng hộ bề ngoài lưu lại điểm điểm gợn sóng. Lồng phòng hộ năng lượng tổng là khôi phục nhanh chóng. Trước sau vô pháp đột phá. Chết tiệt Lã Vọng. Hắn bán tài nguyên tích chứ không ít linh tinh cũng có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Lý Duy Thần con mắt đều muốn đỏ. Cái kia một số người bị bán đi tài nguyên. Vốn nên đều là của ta. Phù Kính cảm giác cái rãnh điểm nhiều lắm. Không biết từ đâu nhả lên. Chỉ có thể trấn an nói. Bệ hạ chớ buồn. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi chờ Quế Nguyên tướng quân từ nội bộ đánh tan Lã Vọng phía sau. Đã khống chế cột mốc biên giới. Lại đánh cổ rộng lồng phòng hộ. Lý Duy Thần phẫn nộ nói cũng chỉ có thể như thế. Bất quá. Các ngươi đều không cho ngừng tay. Cho ta tiếp tục công kích lồng phòng hộ. Đối với Bạch Hoàng lính tạo áp lực. Lam Tinh lãnh chúa bày các vị lãnh chúa thông qua rừng rậm chi nhãn nhìn tình cảnh này đều có chút giật mình. Gọi ta nữ vương đại nhân Võ Chu. Ồ! có biến số a, đến cùng lồng phòng hộ bên trong xảy ra cái gì? Can đi xe có biện pháp nào hay không để cho chúng ta nhìn đến can đi xe di ven đen? Xin lỗi, rừng rậm chi nhãn không có cách nào xuyên thấu lồng phòng hộ tiến nhập bạch hoàng lính bên trong. Gọi ta nữ vương đại nhân võ trụ. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài. Nhìn Lý Suy Thần chơi đánh cọc gỗ trò chơi trả lại tiền lu len me xe đi. Trả lại tiền ken me gôn đo. Trả lại tiền can đi xe di ven đen. Chuyện cười về chuyện cười. Những lãnh chúa này cũng không trở thành vì 300 linh tinh. Cùng can đi xe trở mặt bắt đền. Chỉ có kiên trì chờ đợi kết quả. Mà lúc này, bạch hoàng lính bên trong, đại chiến đã là vừa chạm vào gần phát quế nguyên cùng hơn 10 người đại đường lính tiến hóa người. Xuất lính tổng cộng hơn 300 người đại đường lính quân đội. Bày trận ở một tòa đồi núi bên trên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy nói vừa bắt đầu bị đột nhiên dâng lên lồng phòng hộ sợ hết hồn. Nhưng nhìn đến bên người có hơn 300 người quân đội, Quế Nguyên trong lòng vẫn là có chút niềm tin. Đây đã là lần này xâm lấn hơn nửa binh lực, cũng là tiến hóa người số lượng ít một chút. Bất quá đánh chỉ có mấy cái tiến hóa người tân sinh lãnh địa bạch hoàng lính, còn chưa phải là mắt vào tay. Hí một cái ý nghĩ còn không có chuyển xong, Quế Nguyên liền thấy phía trước thung lũng bên trong chuyển đi ra ngũ hành kỳ võ giả. Nhìn số lượng, thật giống không so với phía bên mình thiếu một cái tân sinh lãnh địa. Từ đâu tới như vậy nhiều quân đội muốn biết. Lãnh địa quân đội không phải là gió lớn thổi tới, hoặc là dùng tiền, hoặc là tốn thời gian. Dùng tiền chính là dùng đại lượng linh tinh chiêu mộ gần sức chiến đấu. Cũng chính là level 11 trở lên, tương đương với tiến hóa người thực lực dân bản địa. Thực lực như vậy một cái dân bản địa, ít nhất cũng phải 110 viên linh tinh mới có thể tiếp đón được lãnh địa làm dân trong thuộc địa. Tốn thời gian chính là dùng chút ít linh tinh chiêu mộ ấu mầm tiến hành bồi dưỡng. Tỉ như chiêu mộ 3 level 5 linh giới người bình thường dân bản địa, mỗi người chỉ cần mấy viên linh tinh, sau đó dạy bọn họ võ nghệ hoặc là phép thuật, chậm rãi tăng lên cấp bậc của bọn họ. Đi qua mấy năm bồi dưỡng, tư chất ưu tú dân bản địa thì có thể đột phá level 10. Nắm giữ tiến hóa người thực lực cấp bậc. Dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ, bạch hoàng lính nhất định là dùng tiền chiêu mộ, cũng chính là đệ nhất loại phương thức. Hỏi như vậy đề đến rồi. Hơn 300 dân bản địa cương khí võ giả, chí ít cũng được 6-7 vạn linh tinh chứ, lẽ nào có lâu năm lãnh địa. Trong bóng tối giúp đỡ bạch hoàng lính, Quế Nguyên trong nháy mắt cảm thấy ta khả năng bị người hại. Tiến hóa chi nhãn 159 chương 1575 lục địa chiến đấu. Quế tướng quân, kẻ địch đã xuất hiện. Ra lệnh đi bên cạnh một tên đại đường lính trung giai tiến hóa người, thấp giọng nói. Không sai Quế tướng quân, bạch hoàng lính mặc dù so sánh lại dự đoán bên trong có thêm một nhóm quân đội, nhưng binh lực của chúng ta cũng rất cường đại. Càng có Quế tướng quân ngài vị này cao cấp thống ngự hệ tiến hóa người chỉ huy, lại có một tên cấp thấp tiến hóa giả thuyết nói. Quế Nguyên ở mới bắt đầu sau khi khiếp sợ cũng cứng ép bình tĩnh lại. Nói không sai. Giấy mặt về mặt thực lực, vẫn là bên ta chiếm ưu. Ngân kiếm tàu quân sự trận ở trước, Minh Ma quân phối hợp tác chiến, bí mật mũi tên quân ở sau. Còn lại tiến hóa người phân tán, chuẩn bị đánh giết bạch hoàng lính tiến hóa người. Nếu như có thể trực tiếp giết chết Lã Vọng, chúng ta công lao liền lớn hơn. Quế Nguyên rút ra một thanh Tây Dương quý tộc bội kiếm, chỉ về phía trước. Âm thanh bên trong mang có một tia phấn chấn sức cuốn hút, hiển nhiên là tương tự với cộng tình kỹ năng. Bên người tiến hóa người, lãnh địa quân đội cùng kêu lên hưởng ứng, sĩ khí ngược lại tăng trở lại không ít. Thân là lãnh chúa, muốn kích hoạt lãnh địa tự bảo quyền hạn, nhất định phải chạm được cột mốc biên giới mới được. Hiện tại Lã Vọng đã xuất hiện, nếu như có thể đem đánh bại, trước ở hắn đụng vào cột mốc biên giới trước đánh chết, bạch hoàng lính liền sẽ không tự bảo đại đường lính là có thể được không một tòa hoàn chỉnh lãnh địa. So cái gì lệ thuộc thỏa thuận mạnh hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại nhìn tình cảnh này, ngây thơ, không có đầy đủ nắm bắt. ta sẽ tha các ngươi đi vào. Bạch Hiểu Văn tay khẽ vẫy. Cấp 2 ngũ hành đại trận. Trận pháp uy có thể mở ra. Đại đường lính quân đội vị trí khu vực. Ngũ hành nhịp chuyển bạch hoàng lính quân đội vị trí khu vực. Ngũ hành thuận chuyển một đảo hào quang màu xám. Cùng một đảo nồng nhiệt ánh sáng màu trắng. Phân biệt ở đại đường lính. Bạch hoàng lính quân đội vị trí khu vực huyết chương triển khai. Trong nháy mắt liền cho hai cái khu vực bộ đội. Thêm giảm ít trạng thái cùng tăng thêm trạng thái lập tức hai vệt sáng biến mất. Đại đường lính quân đội bỗng nhiên cảm giác thân thể chìm xuống, linh lực vận chuyển cũng biến thành vướng víu rất nhiều. Này là địch nhân phát động trận pháp uy năng, bất quá chỉ là cấp một đại trận, ảnh hưởng không. Quế Nguyên một câu lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Cấp một ngũ hành đại trận. Mặt trái hiệu quả nên chỉ có 10% chứ, tại sao tự thân thuộc tính thân thể ba chiều cường độ cùng điểm linh lực. Thấp xuống như vậy nhiều, bên cạnh tiến hóa người cũng cảm giác không đúng. Quế tướng quân. Đây không phải là cấp một đại trận chứ, ta thuộc tính cùng điểm linh lực. Đều giảm xuống 2/10. Quế Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía đối diện. Oanh ngũ hành kỳ võ giả. Cả người bạo phát nồng nhiệt năng lượng màu trắng ánh sáng. Khí thế cực lớn kéo lên không tốt. Quế Nguyên trong lòng căng thẳng. Cấp một ngũ hành đại trận. Cùng cấp 2 ngũ hành đại trận là hoàn toàn bất đồng, giả như song phương thực lực bình đẳng, là 1 giờ 1 phút trình độ. Ở cấp 1 ngũ hành đại trận hai cái trận pháp uy năng ảnh hưởng, trong đó phe tấn công sẽ rơi xuống 0.9, phòng thủ một phương nhưng là tăng lên tới 1.1, phòng thủ phương thực lực so với tiến công phương mạnh 22.2%, nhưng cũng không phải là không thể đánh. Nhưng cấp 2 ngũ hành đại trận trận pháp uy năng bên dưới tiến công phương rơi xuống 0.8, phòng thủ phương tăng lên tới 1.2, này một vào một ra. Phòng thủ phương thực lực so với tiến công phương mạnh hơn 50%. Thế thì còn đánh như thế nào? Cứ việc đại đường lính này hơn nửa nhánh quân đội. Mới bắt đầu thực lực so với đối phương mạnh một ít, Quế Nguyên cá nhân cho rằng. Nhưng cũng không có một cách nghiền ép trình độ A. Từng cách đại đường lính tiến hóa người cũng mờ mịt. Từng đôi mắt đều nhìn về chủ tướng Quế Nguyên. Xem ra chỉ có dựa vào ta cường đại thống ngự thực lực đến san bằng trận pháp uy năng mang tới chinh lịch. Quế Nguyên trong lòng chủ ý đã định. Lập tức hạ lệnh. Ngân kiếm quân. Trọng giả bộ sung phong bí mật mũi tên quân. Linh lực cổ voi còn lại tiến hóa người. Nhiệm vụ bất biến. Quế Nguyên bên ngoài thân. Từng đạo đấu khí ánh sáng tản ra mà ra. Bao trùm ở ngân kiếm quân quân sự bên trên. Từng cách ngân kiếm quân sĩ binh. Bên ngoài thân đều cách bọc lên một tầng màu bạc kình khí. Quơ đại kiếm ra tốc sung phong. Giống như một nói màu bạc dòng lũ. Mà bọn họ phía sau bí mật mũi tên quân. Nhưng là tập thể ngưng tụ đấu khí. Lên đỉnh đầu xuất hiện lần nữa một đạo cao lớn linh lực cổ voi. Đương nhiên, này nói linh lực cổ voi, so với phía trước 300 minh ma quân hợp lực, nhỏ hơn 2 vòng. Bạch Hiểu Văn phất phất tay ki tét rung động lệnh kỳ. Cự một kỳ, hậu thổ kỳ võ giả, lên một lượt trước kiên bích chi trận xuất hiện. Dù kim kỳ, liệt hỏa kỳ võ giả. Nhưng là chia binh hai đường. Lấy trường phong trận từ cánh bọc đánh đi qua. Đến thẳng tướng địch. Tranh nhiên một tiếng tiếng đàn kiều nhị kích thích dây đàn. Hòa âm đại phong ca nhất thời hai tòa trường phong trận. Tốc độ tăng vọt 3/10. Như là như bay sung phong đi qua. Quần thể xua tan. Quế Nguyên lớn tiếng mệnh lệnh. Quế Nguyên bên người. Một cái mặt trường bào nam tử vung lên pháp trượng. Một đạo bạch quang bắn về phía trong đó một tòa trường phong trận. Nhưng mà trường phong trận tốc độ chỉ là hơi hơi chậm lại một tia. Trường bào nam tử lắc đầu nói, tướng quân đối phương ưu tiên cấp rất cao, xua tan hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Cùng lúc đó, kiều nhị đối diện chém giết tới kẻ địch ngân kiếm quân cũng thử một lần xua tan. Nhu thanh âm ngầm hải triều. Một sóng sóng nhu thanh âm dường như phun trào ám lưu chậm rãi rồi rửa. Nhất thời, ngân kiếm quân thể biểu hiện bao phủ tầng kia bạch quang tiêu tan hơn nửa. Một tiếng vang ầm ầm, ngân kiếm quân rốt cuộc cùng kiên bích chi trận chính diện va chạm. trong nháy mắt, ngân sắc đấu khí ánh kiếm vung vẩy, ở kiên bích chi trận cương khí chi trên tường chém ra nói vệt sóng gợn. Ngân kiếm quân mượn trọng giả bộ sung phong, đánh ra để nhất sóng uy hiếp lớn nhất thế tiến công. Ở kiểu nhị phụ trợ, bị Bạch Hiểu Văn kiên bích chi trận thành công hóa giải biến trận. Bạch Hiểu Văn trầm giọng hạ lệnh, Ki Tết lần thứ hai vung lên lệnh kỳ. Nhất thời kiên bích chi trận từng cái tiểu đội đan sen di động, cấp tốc hóa thành một đạo viên hoàn trận hình. Nói là viên hoàn cũng không là quá chuẩn xác, bởi vì viên hoàn ở ngoài bưng là từng cái nho nhỏ tam giác trận, như là con nhím. Hợp lại trận pháp thủy kính trận có gai viên hoàn xoay tròn giết vào trận địa định. Từng cái ở vào tam giác trận hình mũi nhọn ngũ hành kỳ võ giả, bên người đều có ít nhất hai tên đồng bạn phối hợp tác chiến. Bọn họ chỉ để ý tiến công, mà sự công kích của kẻ địch nhưng sẽ bị đồng bạn phòng hộ cương khí đỡ. Ngân kiếm quân thực lực cá nhân thực tại không yếu, nhưng đối diện thủy kính trận nhưng không có chỗ xuống tay. Trận hình bị đánh thắng, nhanh chóng giảm quân số. Ngân kiếm quân lùi lại, Quế Nguyên hô to một tiếng, lại không lui lại, 100 ngân kiếm quân sẽ bị chém giết hầu như không còn. Khi Tết lần thứ hai vung lên lệnh kỳ, thủy kính trận hóa thành mũi tên trận. Đột tiến ngũ hành kỳ võ giả dường như bị làm tức giận chó săn, xếp thành hàng mãnh sông, cấp tốc đục xuyên ngân kiếm quân đội ngũ, sẽ có từ lui lại, đã biến thành tan tác. Mà cùng lúc đó, dù kim liệt hỏa kỳ tổng cộng hơn 100 tên võ giả đã vọt tới Quế Nguyên bí mật mũi tên quân trước mặt. Lúc này bí mật mũi tên quân linh lực cổ voi mới vừa hoàn thành muốn phát động công kích, còn cần thời gian chuẩn bị. Minh Ma quân liều mạng ngăn trở, Quế Nguyên lớn tiếng hạ lệnh. May là Minh Ma quân là vong linh quân đội, không có sĩ khí có thể nói, coi như là chịu chết cũng sẽ không có câu oán hận nào. Vừa vặn đi tới buồn phiền Lỗ Châu Mai, trợ giúp hắn cướp thời gian. Tiến hóa chi nhãn 159 chương 1576 ban đầu thắng cùng đến tiếp sau. Nhưng mà ở giây tiếp theo, càng để Quế Nguyên chừng mắt chó ngốc sự tình xảy ra. Luôn luôn nghe mệnh làm việc, xưa nay không kéo khố Minh Ma quần, lại có chí ít một nửa sợ hãi rụt rè, bước không mở bước chân. Tình huống thế nào Quế Nguyên không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bất quá hắn đã không có thời gian, chỉ có thể trước giờ phát động linh lực cổ voi kỹ năng. 100 bí mật tiến thủ linh lực hội tụ mà thành bóng đen to lớn kéo ra hư ảo lớn cung. Một cách lớn linh lực mũi tên ngưng tụ thành hình, chỉ hướng trong đó một tòa trường phong trận, cũng chính là Triệu Vô Cực xuất lính dù kim kỳ võ giả. Cho Quế Nguyên nhiều thời gian hơn, có thể sử dụng tới một chiêu nhiều tầng tâm mũi tên kỹ năng, đồng thời bắn ra ba đạo linh lực mũi tên. Vừa vặn hai đạo công kích hai tòa ép tới gần trường phong trận, cuối cùng một đạo công kích cử một hậu thổ kỳ mũi tên gió trận, ở sát thương địch nhân đồng thời còn có thể yểm hộ mấy phe ngân kiếm quân thành công lui lại. Nhưng bây giờ cũng chỉ có một đạo. Bất quá chính là này một đạo, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không để Quế Nguyên phóng thoải mái như vậy. Chân nguyên lực uy hiếp to lớn uy thế trong nháy mắt tỏ khắp toàn trường. Đại đường lính quân đội, bao quát đại đường lính tiến hóa người, tất cả đều lâm vào trong nháy mắt cương trực, không thể động đậy. Đương nhiên đồng thời chịu đến uy hiếp ảnh hưởng còn có Bạch Hiểu Văn dưới huyền ngũ hành kỳ võ giả. Bất quá Bạch Hiểu Văn trước đó đã diễn luyện quá chân nguyên lực uy hiếp, ngũ hành kỳ võ giả cũng có thể nhận biết được này cố khiếp người uy áp khởi nguồn. Nội tâm cũng không hoảng hốt. Bạch Hiểu Văn bây giờ đối với uy hiếp sức khống chế hơi hơi khá hơn một chút. Mặc dù không cách nào hoàn toàn không ảnh hưởng quân đội bạn, nhưng đối với chân nguyên lực tinh tế nắm giữ trình độ tăng lên, cũng để hắn có thể đủ làm đến để quân đội bạn bị ảnh hưởng hơi nhẹ. Ngũ hành kỳ võ giả ở uy hiếp bên trong tốc độ di động cùng tốc độ công kích đều sẽ mức độ lớn giảm xuống. Phản ứng ở tình huống thực tế bên trong chính là động tác biến hình, xuất thủ uy lực giảm mạnh. Mà đại đường lính quân đội chính là triệt để lâm vào cương trực trạng thái. Căn cứ vào bí mật mũi tên quân linh lực cổ voi. Chuẩn bị phóng ra cùng đánh Quế Nguyên. Cũng không thể tránh khỏi trúng chiêu. Dưới chứng bí mật mũi tên quân đồng thời trúng chiêu nguyên bản ngưng tụ thành hình to lớn mũi tên. Liên đới cái kia nói linh lực ngưng tụ cổ voi bóng đen. Đều cũng có tan vỡ tiêu tán dấu hiệu. Mục sư đây tại sao không cho phòng chỉ kết giới Quế Nguyên giận dữ ném nồi. Bên cạnh cái kia vừa xua tan qua mục sư. Một mặt vô tội nói. Quế tướng quân. Ta vừa bắt đầu thì cho bí mật mũi tên quân phòng chỉ kết giới A. Hắn còn có một câu nói chưa nói. Ưu tiên cấp không đủ. Ta có biện pháp gì Quế Nguyên vội vàng vận chuyển linh lực. Nho nhỏ tự mình hại mình một hồi. Từ cương trực trạng thái bên trong thoát cách. Đồng thời lớn tiếng thét ra lệnh. Cách khác đại đường lính quân đội. Ở Quế Nguyên mệnh lệnh bên dưới. Dồn dập điều vận linh lực biên độ nhỏ tự mình hại mình. Chịu đến nhẹ nhàng tổn thương đồng thời. Tự mình giải trừ cương trực trạng thái. Đáng giá một nói là. Chỉ có cấp tinh anh trở lên quân đội hoặc tiến hóa người. Mới có thể giải trừ. Cái kia chút tầng dưới chót nhất phổ thông mô bản binh sĩ. Cùng với tiêu chuẩn nghề nghiệp tiến hóa người. Coi như tự mình hại mình. Đối diện nắm giữ vương cấp độ ưu tiên Bạch Hiểu Văn cũng bó tay hết cách. Lúc này chân nguyên lực uy hiếp. Đã không còn là chịu đến một điểm thương tổn liền tất nhiên có thể giải trừ khống chế kỹ năng. Mà là muốn xem song phương linh lực so sánh. Bạch Hiểu Văn đã lên tới level 13. Thái hư kinh cũng đạt đến tầng thứ 2. Uy hiếp giải khai khống độ khó cũng là tăng vụt lên. May là Bạch Hiểu Văn vì không ảnh hưởng chính mình quân đội. Cũng là trực tiếp thu hồi uy hiếp đến tiếp sau lực lượng tinh thần trường. Thế nhưng cách này chân nguyên lực uy hiếp. Nhưng là trực tiếp cắt dứt Quế Nguyên chuẩn bị thật lâu linh lực hiệp điều. Linh lực cổ voi cùng đánh rồi kim kỳ. Liệt hỏa kỳ võ giả. Ở trường phong trận gia trì bên dưới. Đã tới sát trước mắt. Sau đó cấp tốc biến trận là mũi tên trận. Dường như hai đầu nổi giận lợn rừng. Xông vào bí mật mũi tên quân hàng ngũ. Bí mật mũi tên quân là viễn trình nghề nghiệp. Bí pháp xạ thủ. Tuy rằng có nhất định ma lực. Nhưng một thân bản lĩnh đều thể hiện ở bắn trên tên. Đối diện cận chiến võ giả thiết nhập. Thật sự là không có biện pháp nào. Làm sơ chống lại đã bị củng quân lính tan rã. Quế Nguyên lớn tiếng truyền lệnh để bên người tiến hóa người bảo vệ mình đồng thời dẫn dắt lãnh địa quân đội phản kích. Bất quá tại hạ khiến cho sau. Quế Nguyên mới phát hiện. Hắn tiến hóa người đồng bản. Đang bị ba tên bạch hoàng lính cương khí võ giả đuổi theo đánh. Hàn Húc xung phong ở trước. Cầm trong tay một mặt thép khiên. Cả người quấn vòng quanh màu vàng kim kình khí. Sau lưng càng là có một vị một trượng cao ba thước kim cương tượng lớn. Theo động tác của hắn mà phát động làm. Mỗi nhất kích đều rất có uy lực. Lý Thục Nghi sau lưng Hàn Húc. Trường kiếm huyển ra mỹ lệ như hoa đóa giống như kiếm khí. Bao vây lấy một cách đại đường lính tiến hóa người phía sau. Chính là máu tươi bắn tóe. Gần như nát quả. Xe si ly cầm trong tay một tấm sắt thai cung. Một cung ba tên lệ không hư phát. Tinh chuẩn bổ sung thương tổn. Đem bị Hàn Húc. Lý Thục Nghi đánh trọng thương kẻ địch. Từng cách thu gặt. Ba người anh hùng nghề nghiệp. Không đúng. Là bốn người anh hùng nghề nghiệp thêm vào một cái thống ngự hệ lãnh chúa cấp bậc của bọn họ. Ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng. Thì đã lên tới level 13 Quế Nguyên con mắt trợn tròn. Level 13 anh hùng nghề nghiệp. Luận thực lực tuyệt đối không thua ở 15. Level 16 trung giai tinh anh tiến hóa người. Nhiều nhất kỹ năng hơi hơi khiếm khuyết một ít. Nhưng linh lực cường độ cùng độ tinh khiết. Hoàn toàn có thể để bù đắp kỹ năng thiếu thốn vấn đề. Nguyên bản hắn cho rằng. Đối mặt chỉ là một đám level 11. Mới ra đời cấp thấp tiến hóa người. Coi như là anh hùng cùng lãnh chúa nghề nghiệp. Lại có gì đáng sợ chứ nhưng đối phương lên tới level 13. Hai cấp trưởng thành. Liền hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là Hàn Húc. Lý Thục Nghi cùng xe Silia phối hợp. Hoàn toàn là cái xe tăng. thích khách thêm vào xạ thủ tam giác sắt phi thường hiểu ngầm. So sánh với đại đường lính tiến hóa người tự mình chiến đấu, quả thực như là năm bè bảy mảng. Huống chi còn có cấp 2 ngũ hành đại trận, bên này giảm bên kia tăng trận pháp uy năng. Quế Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Xong đời. Đối phương phía sau cánh cửa đóng kín đánh ta, liền chạy cũng chạy không thoát. Làm Bạch Hiểu Văn thống suất cử một kỳ, hậu thổ kỳ võ giả, tiêu diệt ngân kiếm quân 100 hội binh, quy mô lớn ép sau khi đi lên. Đại đường lính quân đội thành thật lựa chọn đầu hàng. Liền ngay cả đại đường lính tiến hóa người cũng ở Quế Nguyên dẫn dắt đi, giơ lên cờ trắng. Nếu không, giết quên đi. Lý Thục Nghi khuôn mặt nhỏ sát khí đằng đằng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, chỉ cần có thể bảo đảm bọn họ không lật nổi sóng, cũng không cần nhiều làm giết chóc. Hắn sau đó mệnh lệnh ngũ hành kỳ võ giả, đem hết thảy đầu hàng đại đường lính quân đội, bao quát bí pháp xạ thủ, minh ma quân, toàn bộ cầm cố linh lực. Sau đó dùng xích sắt xuyên qua xương tỳ bà trói buộc đứng lên. Cho tới đầu hàng đại đường lính tiến hóa người, nhưng là Bạch Hiểu Văn tự mình ra tay cầm cố. Lấy chân nguyên lực bá đạo đặc tính, những này nhiều nhất cấp tinh anh tiến hóa người, muốn tránh thoát cầm cố, căn bản tự không khả năng. Tốt, đón lấy nên đến chính chủ. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía bầu trời, cách một tầng trận pháp lồng phòng hộ, hắn tựa hồ có thể nhìn đến Thái Tông tấm kia nham hiểm mặt. Ngươi gọi Quế Nguyên đúng không? Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, ta có một việc cần sự giúp đỡ của ngươi. Quế Nguyên rất nhạy tính, vội vàng nói, Lã Vọng đại nhân có phải là muốn ta đem Thái Tông, Lý Suy Thần cho dẫn lại đây? Ngươi yên tâm, ta nhất định làm được. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nở nụ cười. Đáng tiếc ta tin không quá ngươi. Tiến hóa chi nhãn 159 chương 1577 dụ dỗ. Quế Nguyên hơi run run. Sau đó, nữ yêu vua ra hiện ở trước mặt của hắn. Một đạo tiếng giết Quế Nguyên nhất thời trở nên hoảng hốt. Sau đó liền cảm thấy một luồng cực kỳ nhọn sắc bén, rất có lực xuyên thấu năng lượng, nhập vào cơ thể mà vào men theo kinh mạch của hắn nhanh chóng đâm vào đầu óc. Đây là muốn khống chế ta? Quế Nguyên hoảng hốt, bị khống chế tinh thần, thật là chắc chắn phải chết, hoặc có lẽ là gọi là sống không bằng chết. Bởi vì khống chế người chỉ cần cho rằng quân cờ vô dụng, sẽ kết thúc khống chế tinh thần. Sau đó làm bị khống chế quân cờ, Quế Nguyên chỉ có ý thức tử vong này kết cục duy nhất. Quế Nguyên ý thức liều mệnh chống lại. Bất quá hắn chỉ có tinh anh mô bản, cho dù đẳng cấp cao hơn Bạch Hiểu Văn cấp 3 cấp 4, ý thức cường độ cũng có chút không đáng chú ý. Chứ đừng nói là Bạch Hiểu Văn xâm lấn ý thức, có chân nguyên lực hộ giá hộ tống, Quế Nguyên còn sự tình trước ăn một phát nữ yêu vua tiếng giết. Cũng không lâu lắm, Bạch Hiểu Văn thì thành công đã khống chế Quế Nguyên ý thức, đem chuyển hóa là nô bộc của chính mình. Tốt rồi, thanh lý chiến trường. Bạch Hiểu Văn xoa xoa mi tâm, thừa dịp dưới chứng võ giả quét tước chiến trường thời gian, chọn đọc một chút Quế Nguyên ký ức toái phiến. Nguyên lai đại đường lính trước có một cái thống ngự hệ anh hùng cấp tiến hóa người, tên là Cơ Ung. Ở đại đường lính cũ mới luôn phiên phía sau, Thái Tông Lý Duy Thần muốn phía sau cánh cửa đóng kín làm hoàng đế. Cơ Ung liền trực tiếp từ được ly khai, bị một cái khác lãnh địa đào đi rồi. Thống ngự hệ tiến hóa người là tương đối hết sức hiếm thấy. Quế Nguyên cách này tinh anh thống ngự hệ tiến hóa người, liền thành Lý Duy Thần duy nhất có thể tin cậy thống soái. Mấu chốt là Quế Nguyên không có gì tiết tháo, đối với Lý Duy Thần ba quỳ chín lạy cũng không có áp lực chút nào. Vì lẽ đó bị nghiêng về không ít tài nguyên, vẫn cứ được đề thăng trở thành cấp cao tiến hóa người. Thế nhưng Quế Nguyên thiên phú cũng đến đây chấm dứt. Hắn kẹt ở level 17 hồi lâu, vẫn vô pháp đột phá nghề nghiệp điển tịch cảnh giới cao hơn. Lý Duy Thần tuy rằng tạm thời nhờ vào Quế Nguyên, nhưng hắn cũng ở tay bồi dưỡng lãnh địa quân đội nối nghiệp người. Hắn nhận lấy nghĩa từ Lý Thuần, chính là một tên thống ngự hệ anh hùng nghề nghiệp tiến hóa người. Đáng tiếc còn không trưởng thành đã bị Bạch Hiểu Văn hại chết. Chiến trường đã dọn dẹp sạch sẽ. Lý Thục Nghi lên trước nói, sau đó phải làm thế nào? Bạch Hiểu Văn phất tay nói, đi Bạch Hoàng Thành, đem cờ xí đều đổi thành đại đường lính quân kỳ. Bạch Hoàng lính lánh địa lồng phòng hộ đột nhiên đóng cửa. Nguyên bản bầu trời xanh thẳm đột nhiên tối lại, dần dần hiển lộ ra vũ trụ ngôi sao. Ở vào ngoại giới đại đường lính Thái Tông, Phù Kính đám người liền trôi nổi ở Bạch Hoàng lính không trung, có chút mờ mịt mà nhìn đột nhiên đóng cửa lồng phòng hộ. Quế Nguyên đứng ở Bạch Hoàng thành cửa cung trước, linh lực truyền âm, cao giọng gọi nói, bệ hạ thần hạnh không có nhục mệnh, đã đem nhịp tặc lá vọng bắt nắm mời bệ hạ đến đây thu lấy Bạch Hoàng lính cột mốt biên giới, triệt để chiếm đoạt Bạch Hoàng lính Thái Tông. Lúc này nhưng nằm ở Bạch Hoàng lính trận pháp phạm vi ở ngoài, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá lại có chút không dám tin tưởng. Ngươi dĩ nhiên có thể bắt giữ lá vọng, hắn không có dùng tự bảo lãnh địa đến uy hiếp ngươi sao? Quế Nguyên cao giọng nói, lá vọng ý đồ cùng thần chính diện chống lại, xa rời Bạch Hoàng lính cột mốt biên giới. Ở hắn chiến bại trốn về cột mốt biên giới trước, thần cũng đã đem bắt nắm, vì lẽ đó lãnh địa cũng không có tự bảo. Đây đều là bệ hạ hồng phúc, nên ta đại đường hưng thịnh. Thái Tông mặt rồng vô cùng vui vẻ, ca ngợi nói, Quế tướng quân thực sự là ta đại đường trụ cột. Đang khi nói chuyện, Thái Tông thân hình tung bay, liền muốn bay vào Bạch Hoàng lính. Bỗng nhiên, ở Thái Tông bên người Phù Kính ngăn trở hắn, nhìn chằm chằm Quế Nguyên hỏi, Quế tướng quân, Mà Dung lão phu hỏi ngươi mấy vấn đề. Quế Nguyên ngẩng đầu, quốc sư có vấn đề gì? Không thể chờ đến bệ hạ thu lấy cột mốt biên giới sau đó mới hỏi sao? Phù Kính cười gằn nói, ta lo lắng trong đó có trò lừa. Dừng lại một chút, Phù Kính nói, bệ hạ, nghĩ cái kia lá vọng cũng không phải không mưu hạng người, hắn trên đường mở ra lãnh địa lồng phòng hộ chặn đánh, liền đại biểu hắn có tương đối lớn nắm bắt, có thể tiêu diệt Quế tướng quân lãnh đạo bộ đội. Dùng cái gì ngược lại bị Quế tướng quân bắt nắm trong đó quá trình, Quế tướng quân có hay không có thể giảng giải một hai? Quế Nguyên nói, lá vọng đoán sai tình thế, hắn bất quá là từ võ chu lính vay mượn một bút linh tinh, phía sau khẩn cấp từ linh giới chiêu mộ một nhóm dân bản địa đảm nhiệm quân đội thôi. Mặc dù có mấy trăm người, thế nhưng quân dung không chỉnh, tự mình chiến đấu, bị bí mật mũi tên quân linh lực cổ voi trực tiếp đánh tan, mà làm chủ tướng lá vọng cũng là bị trực tiếp bắt giữ. Phù Kính nhíu lông mày nói, không đúng, lá vọng từng trải qua Minh Ma quân linh lực cổ voi oai, không thể không biết. Quế Nguyên ngữ khí có chút không chịu được, quốc sư, hiện tại lá vọng đã bị trói buộc ở đây, còn có thể giả mạo ngươi có phải hay không đối với ta lập xuống công lao, mang trong lòng đố kỵ, vì lẽ đó cản trở bệ hạ thu lấy cột mốt biên giới. Dừng lại một chút, Quế Nguyên lại nói với Thái Tông, bệ hạ, hiện tại có rất nhiều con mắt đang ngó chừng tảng mỡ dày này, nếu như không sớm hơn một chút thu lấy, e sợ đêm dài lắm mộng a. Thái Tông Lý Duy Thần đã sớm lòng ngứa ngáy, bất quá xuất phát từ đối với Phù Kính tín nhiệm, hắn vẫn có một chút do dự. Phù Kính nói, bệ hạ, thần hoài nghi lá vọng có trò lừa, không bằng mệnh Quế tướng quân trực tiếp đem lá vọng chém giết, bệ hạ lại vào Bạch Hoàng lính không muộn. Lý Duy Thần do dự một chút nói, ta còn muốn tự mình đâm lá vọng thay ta đây báo thù, liền như thế chém giết có chút lợi lộc hắn. Bất quá, cứ dựa theo quốc sư nói đi Quế Nguyên tướng quân, ta mệnh ngươi trực tiếp giết chết lá vọng, không cần lưu nhân chứng sống. Là lá vọng không chút do dự rút ra Tây Dương kiếm, quay về bên người bị xích sắt vững vàng trói buộc Bạch Hiểu Văn, một đao cắt cổ, đem đá ngã lăn ở đất, sau đó quay về trái tim lại bù đắp một kiếm, máu tươi ròng ròng. Lý Duy Thần rốt cuộc yên lòng, cười nói, quốc sư, hiện tại ngươi không cần lo lắng đi. Phù Kính khom người nói, đúng là thần lo xa rồi, bệ hạ hồng phúc, hôm nay có thể chiếm đoạt Bạch Hoàng lính, so với kế hoạch đã định còn muốn đẩy mạnh một bước dài. Thái Tông cười ha ha, bồng bềnh bay xuống, Rất nhanh thì đến Bạch Hoàng lĩnh cảnh nội. Ở vũ trụ tinh không bên trong là không có trọng lực. Bất quá đến rồi Bạch Hoàng lĩnh bầu trời độ cao nhất định bên trong, liền sẽ phải chịu trọng lực ảnh hưởng. Lãnh địa trọng lực đều là mô phỏng địa cầu trọng lực. Phù Kính nói, bệ hạ, thần muốn xem thủ giới môn, liền không theo điều khiển. Thái Tông cười gật đầu đồng ý. Mà ở Lam Tinh lãnh chúa đám, thông qua rừng rậm chi nhãn thấy cảnh này, các vị lãnh chúa cũng đều có chút trầm mặc. Can đi xe di ven đen, liền như thế bị Lý Duy Thần được cách đại tiện nghi, thật là tức chết người. Mông Xuyên Thiên Phủ. Ha ha. Cung Song Tử Tinh khu bên trong, nguyên bản đại đường lính so với ngươi lãnh địa nhỏ yếu không ít. Nhưng sau này nhưng là khó nói. Không nghĩ tới a, Lý Duy Thần lại có thể chiếm đoạt Bạch Hoàng lính, này có thể so với lệ thuộc lãnh địa kiếm được nhiều. Hạ Phong đại hạ, tẻ nhạt. Mông Xuyên Thiên Phủ. Liền ở các lãnh chúa nghị luận, chuẩn bị tan cuộc thời điểm, bỗng nhiên tình thế đột ngột chuyển. Bạch Hoàng lính lãnh địa lồng phòng hộ lại song nhược cơ. Hừ. U. I. E. T. Chống đỡ lên tiến hóa chi nhãn. 159 chương 1578 vây quét. Lý Duy Thần ở lồng phòng hộ chống đỡ lên một sát na, Lam Tinh lãnh chúa đám tập thể trầm mặc. Sau một hồi lâu, đám bên trong mới xuất hiện túm năm túm ba tiếng bàn luận. Tình huống thế nào Bạch Hoàng lính lồng phòng hộ? Đến tột cùng có mấy tầng lồng phòng hộ căn bản không có bị phá rơi quá đi? Hỏi như vậy đề đến rồi. Trên một giai đoạn, đại đường lính quân đội cùng Bạch Hoàng lính chiến đấu, rốt cuộc là người nào thắng ai? Mau nhìn, cái kia gọi Phù Kính chạy ra. Tiên đoán hệ cấp cao tiến hóa người Phù Kính ở tinh liên bên trong cũng có chút danh tiếng. Lẽ nào hắn là nhìn ra gì đó đầu mối? Nói cách khác, Lý Duy Thần muốn vỡ nguyên bản dự định tan cuộc các lãnh chúa, lần thứ hai nhấc lên hứng thú. Tuy nói hiện tại lồng phòng hộ mở ra, để cho bọn họ thông qua rừng rậm chi nhãn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hòa hợp quả cầu ánh sáng, không nhìn thấy trong lãnh địa xảy ra cái gì. Thế nhưng, không có một lãnh chúa kết thúc quan sát, tất cả mọi người có chút chờ mong kết quả. Bạch Hoàng lính, lồng phòng hộ đóng, vũ trụ tinh không một lần nữa bị trời xanh mây trắng thay thế. Thái Tông Lý Duy Thần cùng theo điều khiển vài tên đại đường lính tiến hóa người đều trong nháy mắt mộng bức. Quế Nguyên tướng quân, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại mở ra lãnh địa lồng phòng hộ? Một tên tiến hóa người chất vấn nói. Lý Duy Thần cùng người bên cạnh đều đề cao đề phòng. Quế Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, sau đó chậm rãi ngã gặt, cấp tốc mất đi sinh cơ. Không được bệ hạ, Quế Nguyên tướng quân tựa hồ là bị người khống chế tinh thần. Nói cách khác, một cái thanh âm trong trẻo vang lên, nói cách khác, các ngươi bị lừa rồi. Kèm theo âm thanh này, một bóng người leo lên Bạch Hoàng thành thành đầu. Vóc người thon dài kiên cường, thịnh thế mỹ nhân, một bộ màu đen áo khoác đón gió vang vọng. Lã Vọng Lý Duy Thần sắc mặt có chút thay đổi. Hắn đồng thời nhìn đến vừa trên đất cái kia Lã Vọng thi thể, bao phủ ở phía trên nguyên lực đã tiêu tan, hóa thành một đoạn linh mục. Bạch Hiểu Văn lộ ra vẻ mỉm cười, Lý Duy Thần, hôm nay ngươi và ta ăn oán giữa, liền muốn làm một cái kết. Lý Duy Thần hí lên nói, là ngươi giết con trai của ta, phá hủy quân đội của ta, ta với ngươi không đội trời chung. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Hắn không có hứng thú tranh luận ai đúng ai sai. Nếu như nhất định phải phần cách đúng sai, Lý Duy Thần từ lúc Lã Vọng lần thứ nhất xuất hiện ở Lam Tinh lãnh chúa đám thời điểm, cũng đã âm thầm để ý. Bởi vì đại đường lính cùng Bạch Hoàng lính đều ở vào song tử tinh khu. Chính là lần đó, Lý Duy Thần thăm dò muốn đưa một nhóm cái gọi là thợ thủ công lại đây, bộ lấy Bạch Hoàng lính lãnh địa tọa độ. Cho tới Bạch Hiểu Văn ở Thiệu Đình vị diện, lần thứ nhất tao ngộ Lý Phong, phá hủy đại đường lính thu gom oán linh phiên kế hoạch. Chỉ là một lần trùng hợp, xem như là cho Lý Duy Thần cung cấp chiến tranh uy hiếp mượn cớ. Coi như không có này một gia trùng hợp, Lý Duy Thần cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Bạch Hoàng lính khối này mép thịt mỡ. Phía sau chính là chiến tranh uy hiếp, triệt để không nể mặt mũi. Bạch Hiểu Văn đem đại đường lính cho rằng không chết không thôi kẻ địch. Độc thân tiến nhập Thiệu Đình vì diện. Lần thứ hai thất bại đại đường lính vì diện chi phối kế hoạch. Vẫn phát triển đến bây giờ, đại đường lính Lao Sư Viễn Trinh triển khai lần này lãnh địa công phòng chiến cạnh tranh. Bệ hạ, ngài là level 18 cấp cao tiến hóa người, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngài. Chỉ cần bắt lã vọng, chúng ta vẫn cứ có thể trở mình. Mấy người chúng ta giúp bệ hạ tháo gỡ cuộc diện. Bên cạnh vài tên trung giai tiến hóa người thấp giọng nói. Lý Duy Thần gật gật đầu, nói, không sai, đối phương dù sao chỉ là cấp thấp tiến hóa người. Loạt soạt vài tên đại đường lính trung giai tiến hóa người. Dồn dập bạo phát linh lực. Gào thét bay về phía Bạch Hiểu Văn. Lý Duy Thần ngón tay bỗng nhiên điểm hướng về lồng ngực của mình. Một đạo nhịp huyết phun trào. Hắn toàn thân đỏ lên. Bên ngoài thân lỗ chân lông hơi nước phun phát. Như là một con nấu chín tôm bự. Đồng thời sóng linh lực cũng là tăng lên hơn ba thành. Tuyệt mệnh một kích. Bạch Hiểu Văn sắc mặt bình tĩnh. Ở đại cuộc đã định dưới tình huống. Hắn đương nhiên công ty tuyệt tất cả nguy hiểm nhân tố. Sẽ không cho đối phương lật bàn cơ hội. Hậu thổ kỳ 60 tên võ giả tụ tập ở Bạch Hiểu Văn xung quanh cấp tốc kết thành kiên bích chi trận. Đồng thời còn lại 4 kỳ võ giả. Từ phương hướng khác nhau vọt ra. Cùng hậu thổ kỳ tạo thành một cái cấp tốc xúc tiểu ngũ giác tinh đồ án kiện. Cùng lúc đó, Bạch Hiểu Văn giơ tay lên. Nhắm ngay ngũ giác sao đồ án khu vực trung ương cũng chính là Lý Duy Thần cùng vài tên đại đường lính tiến hóa người vị trí khu vực. Cấp 2 ngũ hành đại trận. Trận pháp uy năng ngũ hành nghịch chuyển một đạo cho ánh sáng cấp tốc tỏa ra. Lói lên rồi biến mất. Bất quá. Lý Duy Thần cùng vài tên đại đường lính tiến hóa người. Nhưng là bị thêm một đạo ngũ hành nghịch chuyển mặt trái trạng thái. Thực lực bị mạnh mẽ suy yếu 20%. Đồng thời có một đạo hình cung bạch quang. Gia trì ở ngũ hành kỳ võ giả khu vực. Ngũ hành thuận chuyển trận pháp uy năng. Để ngũ hành kỳ võ giả thực lực tăng lên 20%. Đây là cấp 2 trận pháp uy năng rõ ràng toàn bộ đều biết. Lý Duy Thần âm thanh có chút khàn giọng. Từ vừa mới bắt đầu, lãnh địa lồng phòng hộ liền không có bị đánh vỡ. Là ngươi cố ý đóng. Tốt dù dỗ bộ đội của ta tiến nhập. Sau đó từng nhóm tiêu diệt. Cuối cùng còn đem ta lừa gạt đi vào. Ngươi thật gian trá cấp 2 lãnh địa đại trận. Sinh ra lãnh địa lồng phòng hộ chí ít cũng có 3.000 tinh cường độ. Coi như 300 minh ma quân linh lực cổ voi. Triển khai phá giới chém. Cũng tuyệt đối không thể vừa đánh tan trừ. Đây đều là âm mưu Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Ngươi trước khi chết. Còn có thể làm cái rõ ràng duyệt. Ta đối với ngươi không tệ. Sau đó Bạch Hiểu Văn đề khí. Linh lực truyền âm cho ngũ hành kỳ chính phó kỳ chủ. Cần phải bắt giữ Lý Duy Thần. Công đầu người khen thưởng Bạch Hoàng tiền 1 vạn. Hiệp trợ người khen thưởng 3.000. Nắm giữ một cái tháng miễn phí tìm hiểu nguyên võ chân kinh tư cách hết cách rồi. Hiện tại Bạch Hoàng lính có thể nạp làm khen thưởng tài nguyên tương đối ít. Đối với mấy cái này võ giả cực kỳ có sức dù dỗ. Chỉ có nguyên võ chân kinh. Về phần tại sao muốn phí công phu bắt giữ, mà không phải trực tiếp giết chết, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn cũng không phải là e ngại cái gì đến tiếp sau trả thù. Đối với Lý Duy Thần, cuối cùng nhất định là muốn giết chết. Nhưng không phải hiện tại. Ngũ hành kỳ chính phó kỳ chủ từng cái anh dũng giành trước. Bạch Hiểu Văn mắt lạnh quan sát Lý Duy Thần thực lực. Đầu tiên là tiến hóa chi nhãn quét hình tính ra. Lý Duy Thần linh lực tổng giá trị là 3.400. Tổng thuộc tính cao tới 459. Không hổ là level 18 anh hùng nghề nghiệp. Lý Duy Thần lại đối với tự sử dụng lâm thời tiêu hao tiềm lực cường hóa kỹ năng. 4 chiều thuộc tính ngoại trừ thể chất cùng linh lực tổng giá trị. Đều tăng vọt 3/10. Bất quá bị ngũ hành đại trận suy yếu 20% phía sau cũng chỉ còn sót lại 4% tả hữu tăng cường. Thỉnh thoảng có ngũ hành kỳ võ giả bị đánh gân xương gãy bay ngã ra ngoài. Bạch Hiểu Văn tận lực sử dụng xác định địa điểm nhảy dù. Bỏ mình xương xạ thủ dùng tới cứu viện. giảm bớt ngũ hành kỳ võ giả thương vong. Chí ít bảo đảm tổn thương mà không chết, chỉ cần không chết. Dựa vào tiến hóa người cấp bậc dân bản địa mạnh mẽ năng lực hồi phục, nhất định là có thể phục hồi như cũ. Coi như cụt tay gãy chân, cũng có thể thông qua những cách khác hồi phục như lúc ban đầu. Tiến hóa chi nhãn 159 chương 1579 bắt giữ kỳ thực lấy Bạch Hiểu Văn thực lực hôm nay. Cùng chân nguyên lực bá đạo đặc tính, là có năng lực chính diện chống lại Thái Tông Lý Duy Thần. Bạch Hiểu Văn tuy rằng chiến đấu sở trường không cao, nhưng Thái Tông Lý Duy Thần chiến đấu sở trường cũng rất kém cỏi, dù sao cũng là mười mấy năm không động đậy tay. Cả ngày mê muội ở A-dua nịnh hót cùng tiểu sắc bên trong con nhà giàu. Chiến đấu sở trường cùng bản thân đẳng cấp nghiêm trọng không hợp. Thậm chí Lý Duy Thần đẳng cấp đều dựa vào linh tinh, còn có các loại thiên tài địa bảo cứng rắn tích tụ ra tới. Cái này cũng là rất nhiều lãnh chúa không lọt mắt hắn căn bản nguyên nhân. Tinh liên xét đến cùng là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Bất quá, Bạch Hiểu Văn vì ổn thỏa, thà rằng nhiều hy sinh mấy cái sinh vật triệu hồi, thậm chí hy sinh một nhóm ngũ hành kỳ võ giả, cũng không có lựa chọn tự mình chính diện chống lại, cho Lý Duy Thần một sóng lật bàn cơ hội. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn cũng không phải không ra tay. Hắn dùng cơ sở kiếm phù công kích, tương tự có thể đối với Lý Duy Thần tạo thành nhất định quấy nhiễu. Lý Duy Thần mới bắt đầu mấy chiêu hết sức thô bạo, đem ngũ hành kỳ võ giả đánh gân xương gãy, không có ai đỡ nổi một hiệp. Nhưng hắn dù sao không phải là cái kia loại lấy một địch ngàn tuyệt thế cường giả, rất nhanh sẽ đang vây công bên dưới cương khí cấp tốc tiêu hao, ra tay thời khắc không còn nữa ngay từ đầu hung hãn. Theo tự mình tăng cường kỹ năng hiệu quả kết thúc, Lý Duy Thần cấp tốc héo hạ xuống tiêu hao tiềm năng mang tới phản ứng phụ. Cùng cấp 2 ngũ hành đại trận ngũ hành nhịp chuyển uy năng trồng chất, để thực lực của hắn cấp tốc hạ trượt. Giống Vân Trung Ly, Triệu Vô Cực như vậy level 14 thủ lĩnh, liên thủ lại dĩ nhiên đã có thể gánh vác Lý Duy Thần công kích. Đến lúc rồi có thể thử một lần. Bạch Hiểu Văn một phát hoạt tâm chú phù bay ra. Đinh một tiếng, Lý Duy Thần thân thể chỉ là hơi chao đảo một cái. Trong chớp mắt này trống rỗng. Tuy rằng dẫn đến hắn miễn cưỡng ăn Triệu Vô Cực một cách trăm nhận phá, khỏe mạnh giá trị lướt xuống một đoạn nhỏ, nhưng cũng không có tạo thành thực chất tính ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi giật mình. Hắn cảm giác được mang theo một tia hoạt tâm ý niệm chú phù lực lượng ở đánh vào Lý Duy Thần trong cơ thể phía sau. Hầu như trong nháy mắt đã bị hùng hồn cương khí bóp tắt. Không có chú phù chân nguyên lực gia trì hoạt tâm ý đọc cũng tiêu tán theo. Chênh lệch đẳng cấp vẫn là rất lớn. Bạch Hiểu Văn trong lòng lặng yên suy nghĩ. Lý Duy Thần dù sao cũng là level 18. Vẫn là anh hùng nghề nghiệp. Ưu tiên cấp so với mình chênh lệch 2 điểm. Nhưng cũng không là lớn đặc biệt chênh lệch. Huống chi Lý Duy Thần lúc này còn rất xa không tới xu hướng suy tàn. Nhưng mà Triệu Vô Cực này một phát trăm nhận phá, vẫn là để Lý Duy Thần kinh nộ giao tóe. Hắn nguyên bản cất giấu một tay đại chiêu, cũng là lại cũng đợi không nổi, lập tức phóng ra rầm. Một đạo quyển trục mở ra, Lý Duy Thần đỉnh đầu, một cái hư ảo rắn nhiều đầu đầu lâu bay lên, đồng thời về phía trước phương hình mũi khoan trong phạm vi phun ra nồng nặc hỏa diễm. Đây là một đạo sách phép thuật, phong tồn một cái cường hãn phép thuật hít ra cơn giận khoảng cách gần ngũ hành kỳ võ giả, bị cuồn cuộn hỏa diễm văng vững vàng, đứng mũi chịu sào mấy người, cương khí hộ thể cấp tốc tan rã, nhất thời hóa thành cho tàn. Kiên bích chi trận cứ việc Bạch Hiểu Văn trước giờ làm ra phản ứng, nhưng ngũ hành kỳ võ giả biến trận, dù sao vẫn là cần thời gian. Cũng may Lý Duy Thần cần duy trì hít ra cơn giận phép thuật trạng thái, tạm thời vô pháp phát động cái khác công kích. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên phất tay, một đầu to lớn cồng kềnh quái vật xuất hiện, chặn lại rồi hít ra cơn giận lỗ châu mai. Là đồ phu, đồ phu hiển nhiên cũng không chịu nổi này loại bá đạo cấp cao phép thuật. Bất quá ở một giây đồng hồ phía sau, Bạch Hiểu Văn đã chuẩn bị xong. Lần thứ hai giơ tay, thay hình đổi vị đạo thuật phát động. Bạch Hiểu Văn cùng Đồ Phu lẫn nhau đổi vị trí một giây sau. Bạch Hiểu Văn xuất hiện ở Lý Duy Thần trước mặt. Hai người cự ly chỉ có một thước xa. Bạch Hiểu Văn tay phải năm ngón tay khép lại. Đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra một đạo không ngừng phụt ra hút vào chân nguyên lực lưới dao. Vô hình nhận trực kích muốn hại này loại gần như đánh lén tiến công. Lý Duy Thần căn bản không có thời gian ứng đối. Hắn đã mười mấy năm không theo người vật lộn sống mái qua. Đã từng tích lũy qua kinh nghiệm chiến đấu. Đều đã trở thành ngày xưa mây khói. Bụng mát lạnh. Lý Duy Thần đan điền. Trực tiếp bị vô hình nhận xuyên qua xuyên Bạch Hiểu Văn ở xuất thủ đồng thời. Phần eo cũng dây dưa một đạo xiềng xích. Như là một cái bàn tay vô hình kéo lấy hắn sau lưng. Phát lực khẽ kéo. Bạch Hiểu Văn thân hình nhanh chóng về phía sau bắn ra. Lại là Đồ Phu ở thay hình đổi vị phía sau lập tức ném xích sắt đem Bạch Hiểu Văn kéo về. Cứ như vậy Bạch Hiểu Văn một kích thành công còn để Lý Duy Thần nén giận dưới phản công thất bại. Hít ra cơn giận lập tức kết thúc. Lý Duy Thần bỗng nhiên quỳ xuống ở đất. Trong cơ thể cương khí chung quanh tán loạn. Một ngụm máu tươi ho khan mà ra. Hắn đã rơi vào trạng thái trọng thương. Bắt sống. Bạch Hiểu Văn lớn tiếng hạ lệnh. Hàn Húc sau lưng xẹt qua trợn mắt kim cương bóng mờ. Kim cương chú phát động. Không chút do dự một cái nhào tới trước. Đem Lý Duy Thần ép dưới thân thể. Hoa lạp lạp lạp ngũ hành kỳ võ giả. Từng cái ném chuẩn bị đã lâu xích sắt. Hàn Húc thuận lời tiếp nhận. Liền đem Lý Duy Thần từ hai tay đến hai chân. Hoàn toàn quấn quanh tầm vài vòng. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Lần thứ hai lên trước. Một chỉ điểm bên trong Lý Duy Thần ngực. Chân nguyên lực xuyên vào. Đưa hắn cầm giữ đứng lên. Đồng thời tháo xuống Lý Duy Thần cầm. Chờ đến Lý Duy Thần từ đan điền bị thương nặng đau đớn bên trong thoáng khôi phục thần trí. Hắn đã bị trói vô. Linh lực cầm cố. Liền tự sát năng lực cũng không có. Không hổ là level 18 anh hùng nghề nghiệp, ta cầm cố chỉ có thể kéo dài một canh giờ tả hữu. Bạch Hiểu Văn hít một hơi cười nói, bất quá. Chúng ta đã thắng lợi. Hết thảy tham dự vây công võ giả, toàn bộ có công đồng ý qua tưởng thưởng, ta tuyệt không nuốt lời. Đám người bên trong bảo phát ra một trận hoan hô. Đặc biệt là Lý Thục Nghi ngang ngửa bản. Mấy tháng này vẫn luôn ở đại đường lính dưới bóng mờ khổ tu. Cuộc chiến đấu này cũng coi như là cử đi dùng trường. Bây giờ thấy đại đường lính lãnh chúa đều bị bắt giữ, tự nhiên là sinh ra một loại sau cơn mưa trời lại sáng cảm giác. Chết đi mấy cái ngũ hành kỳ võ giả, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể ở trong lòng thầm nghĩ xin lỗi. Cũng may ngũ hành kỳ các võ giả. Trước đây qua cũng đều là liếm máu trên lưới đao tháng ngày. Trà trộn giang hồ không phải giết người chính là bị giết. Đối với tử vong xem như là quá quen thuộc. Trận đại chiến này. Bọn họ nguyên bản cho rằng muốn chết mấy chục người. Thương vong ít như vậy kỳ thực còn ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Bạch Hiểu Văn ngay lập tức quyết định trợ cấp. Đối với chết trận ngũ hành kỳ võ giả. Hắn sau này có cơ hội đi Thiểu Đình vị diện. Sẽ thông qua thượng thanh phái đường dẫn tìm gia thuộc của bọn họ. Dành cho thích hợp trợ giúp. Đối phương đồng ý dưới tình huống, hắn cũng không tiếc rẻ Bạch Hoàng lính dân trong thuộc địa tiêu chuẩn. Bất quá bây giờ, vẫn chưa tới lúc nghỉ ngơi. Bạch Hiểu Văn không nhìn Thái Tông Lý Duy Thần dường như muốn ăn thịt người mắt ánh sáng. Trực tiếp không khách khí chính là một phát Thái Bình hoặc tâm chú phù hắn lại muốn lần thử nghiệm thao túng Lý Duy Thần nếu như có thể thành công. Bạch Hiểu Văn là có thể dễ như ăn bánh. Ngược lại chiếm đoạt đại đường lính. Này nhưng là một cái thực lực bành trướng cơ hội thật tốt chỉ cần có thể thành công. Bạch Hoàng lính ngay lập tức sẽ có thể ở Tinh Liên lâu năm lãnh địa bên trong giữ lấy một chỗ chi địa. Tiến hóa chi nhãn 159 chương 1580 phản công đại đường lính chủ Lý Duy Thần bên ngoài thân. Một lớp đỏ ánh sáng lấp lóe chìm nổi. Nhưng Thủy Trung vô pháp triệt để xâm chiếm thành công. Bạch Hiểu Văn kéo dài truyền vào chân nguyên lực. Hội tụ nhiều đạo ý đọc xâm lấn Lý Duy Thần ý thức hải. Bất quá. Lý Duy Thần ý thức cường độ hết sức cao. Cứ việc có chân nguyên lực phù trợ. Bạch Hiểu Văn xâm lấn ý niệm. vẫn là không cách nào đem tiêu diệt. Hô, thất bại. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, thật dài thở ra một hơi. Biết rõ không thể làm dưới tình huống. Nếu như hội tụ nhiều lắm ý niệm, cưỡng ép phát động thế công lời, vô cùng có khả năng để Bạch Hiểu Văn linh thức cực lớn bị hao tổn, dẫn đến tinh thần thuộc tính vĩnh cửu giảm xuống chờ bất lương hiệu quả. Lý Duy Thần mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn, nếu như có thể tự sát, hắn khẳng định không chút do dự. Từ Bạch Hiểu Văn muốn thao túng hắn bắt đầu, Lý Duy Thần liền ý thức được Bạch Hiểu Văn muốn làm gì. Đây là ngược lại muốn chiếm đoạt chính mình lãnh địa, không được coi như để lãnh địa biến thành trạng thái vô chủ. Tiện nghi những khác người may mắn, hoặc là tiện nghi những khác lãnh chúa, cũng tuyệt không. Tuyệt không cho ngươi tên khốn kiếp này chỉ bất quá. Cầm bị rời đi, toàn thân bị trói trói buộc, liền ngay cả linh lực đều bị giam cầm, Lý Duy Thần liền tự sát đều làm không được đến. Cũng may Bạch Hiểu Văn thao túng thất bại. Lý Duy Thần lạnh lùng nói, Lã Vọng, ngươi này cóc rẻ, cũng vọng tưởng ăn thịt thiên nga, một khẩu nuốt thành một tên béo, đừng có nằm mộng. Cấp cao anh hùng cấp tiến hóa người, không phải dễ dàng như vậy bị khống chế tinh thần. Huống chi ta còn là nắm giữ một tòa cột mốc biên giới lãnh chúa, ngươi cũng không đúng tấm gương này chiếu chiếu. Hoặc là chính mình mở ra bảng kim, nhìn ngươi cái kia đáng thương đẳng cấp nằm mộng ban ngày. Lý Duy Thần chủ động khiêu khích, chính là vì muốn chết. Bạch Hiểu Văn nhìn Lý Duy Thần một chút, đứng dậy nói, đơn giản nhất tiết kiệm sức lực kế hoạch thất bại, khởi động kế hoạch dự bị. Lý Duy Thần miệng quá phiền, trước tiên đem hắn đánh vào gần chết trạng thái. Ai chắc chắn Lý Thục Nghi nhấc tay, ta đến tiến hóa người khỏe mạnh giá trị, ảnh hưởng thân thể năng lực hoạt động các hạng chỉ tiêu. Khỏe mạnh giá trị nhất định phải ở 60% trở lên mới có thể bảo đảm năng lực hoạt động không bị hao tổn. Thấp hơn đạt tiêu chuẩn tuyến, khỏe mạnh giá trị càng thấp, năng lực hoạt động lại càng kém. Tham chiếu mỗi bên bộ vị thương thế, sẽ sản sinh bất đồng giảm ít. Tỉ như tổn thương ở chân, liền sẽ ảnh hưởng tốc độ di động. Tổn thương nơi cánh tay, liền sẽ ảnh hưởng tốc độ công kích. Thương tới nội tạng, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng, chảy máu, nội tạng suy kiệt các loại. Khỏe mạnh giá trị thấp hơn 30% thời điểm, tiến hóa người nhất định tiến nhập trạng thái trọng thương, thực lực giảm phân nửa. Bất quá muốn giải thích rõ là, tiến hóa người tiến nhập trạng thái trọng thương thời gian, khỏe mạnh giá trị không nhất định thấp hơn 30%, cũng tỉ như vừa Lý Duy Thần ăn Bạch Hiểu Văn một phát vô hình nhận công kích chỗ yếu, liền thẳng vào trọng thương. Đương thời hắn khỏe mạnh giá trị còn có 50% trở lên đây. Mà Bạch Hiểu Văn nói gần chết trạng thái, là chỉ đem tiến hóa người đánh tới 1% khỏe mạnh giá trị trở xuống, nhưng lại không đánh chết. Cái này khỏe mạnh giá trị hạ tiến hóa người sẽ tiến nhập gần chết mà hôn mê. Đối với ngoại giới hết thảy đều vô pháp làm ra đáp lại. Tham khảo người sống đời sống thực vật, cái này dung sai suất rất nhỏ, cho nên phải đối với thương tổn của chính mình năng lực khống chế có siêu cao tự tin người mới có thể chấp hành. Lý Duy Thần biến sắc mặt, hắn là muốn chết không phải cầu ngược. Không nghĩ tới trước khi chết còn muốn bị nhận số không gõ bể quả răn vặt. Vội vàng mở miệng muốn nói, nhưng mà một chữ còn không có phun ra, Lý Thục Nghi liền động thủ. Loạt soạt từng đạo nhỏ vụn kiếm khí, dệt thành một mảnh đẹp đẽ màn kiếm. Lý Thục Nghi tu luyện hoán hoa tụ tập phía sau, theo tu vi cao thâm, xuất kiếm cũng là càng ngày càng hoa lệ. Lý Duy Thần khỏe mạnh giá trị cấp tốc giảm thiểu, to lớn đau đớn hầu như đưa hắn nhấn chìm. Mà đánh tới 10% tả hữu thời gian, Lý Duy Thần đã rơi vào gián đoạn tính hôn mê. Lý Thục Nghi thu hồi trường kiếm. Lý Duy Thần sức sống mạnh mẽ, chậm rãi tỉnh dậy. Hắn nguyên bản lấy làm kết thúc, không nghĩ tới Lý Thục Nghi chỉ là vừa dễ vào bước kế tiếp quy trình mà thôi. Quang kiếm, dùng ngón tay làm kiếm càng thêm tinh tế khống chế thương tổn. Ngón tay dài nhọn đâm ra, một đạo nhỏ vụn kiếm khí bắn nhanh, dệt thành một đóa kiếm hoa. tuôn rơi âm thanh vang lên, Lý Duy Thần lần thứ hai bất tỉnh đi qua. Hô, đánh xong kết thúc công việc. Lý Thục Nghi lau một thanh không tồn tại mồ hôi. Kỳ thực công việc này thân thể không mệt, chính là tinh thần gánh nặng có chút lớn. Lý Duy Thần lần này là thật đã hôn mê đi tới, không tỉnh được cái kia loại. Lão Hàn, mang tới Lý Duy Thần. Cẩn thận đừng bắt hắn cho kẹp chết rồi. Nhìn đến Hàn Húc đem Lý Duy Thần kẹp ở dưới nách, Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Sau đó nói, Kiều tỷ, Thục Nghi cùng chân mật lưu ở Bạch Hoàng lĩnh. Cecilia cùng Lão Hàn cùng với còn lại ngũ hành kỳ võ giả toàn bộ theo ta xuất chinh. Kiều tỷ, ta đem thao túng lãnh địa đại trận quyền hạn trao tặng ngươi. Ở chúng ta sau khi rời đi, mở ra lãnh địa lồng phòng hộ. Kiều nhị chờ ba người đáp ứng một tiếng. Bạch Hiểu Văn lại đưa cho Kiều nhị một đạo linh phù. Đây là thượng thanh phái trưởng môn Trần Dung giao cho ta linh phù. Vạn nhất lãnh địa gặp phải nguy hiểm, liền đem nó dùng hết. Thượng thanh phái sẽ có cao thủ tới cứu trường. Bạch Hiểu Văn mang theo ngũ hành kỳ võ giả, mang theo Lý Duy Thần chạy về phía lãnh địa cột mốt biên giới. Bạch Hiểu Văn đầu tiên là trao tặng Kiều nhị thao túng lãnh địa đại trận thứ cấp quyền hạn. Sau đó thao túng cột mốt biên giới. Cảm ứng giới môn. Rất nhanh, linh giới quy tắc truyền đến tin tức, đo lường đến cự ly gần nhất giới môn cự ly 79.8 km. Có mở ra hay không đoàn đội truyền tống hình thức ngươi linh lực phủ xuống từng cái tiến hóa người. Đều cần tiêu hao chí ít một viên linh tinh cụ thể con số cùng truyền tống cử ly có quan hệ. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi mở ra đoàn đội truyền tống hình thức, mục tiêu khóa chặt. Truyền tống bạch quang lói lên. Lam tinh lãnh chúa đám. Nhìn đến giới môn nơi đột ngột xuất hiện một nhóm lớn quân đội. Cùng với cầm đầu lã vọng. Nhất thời các vị ăn dưa quần chúng vây xem đều ấm chứng suy đoán. Cuộc chiến tranh này. Quả nhiên là lã vọng đánh thắng Lý Duy Thần ở đâu có lãnh chúa thất thanh hỏi. Lẽ nào đã bị giết bọn họ không nhìn thấy. Bởi vì Hàn Húc áo choàng đem Lý Duy Thần thân thể hoàn toàn che lại. Hơn nữa Hàn Húc ở vào ngũ hành kỳ giữa các võ giả. Cái khác lãnh chúa chỉ có thể coi hắn là thành một cái so sánh cồng kềnh mập mạp võ giả mà thôi. Lã vọng đây là muốn làm cái gì? Nhìn đến lã vọng xuất lính đại quân trực tiếp tiến nhập giới môn, biến mất ở không gian thông đạo lối vào, chúng lãnh chúa đều sôi trào. Khó mà tin nổi lã vọng lại muốn phản công không sai. Hắn muốn lợi dụng đại đường lính giới môn. Phản công đại đường lính dù sao giới môn là hai chiều a. Lại không nói lãnh chúa đám bên trong nghị luận. Trong nháy mắt di ven đen can đi xe lãnh chúa. Nhận được vài phần di va te trao. Can đi xe lãnh chúa. Ngươi cũng ở cung song tử tinh khu đúng không? Hiện tại Bạch Hoàng lính tọa độ. Lý Duy Thần đã giúp ngươi phát hiện. Lã vọng khẩu vị lớn mở, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Bạch Hoàng lính đang đứng ở trống không thời điểm. Nếu như ta là ngươi, khẳng định ngồi không yên. Nếu như ngươi không đi, có thể hay không đem Bạch Hoàng lính lãnh địa tọa độ cùng hưởng một hồi? Những lãnh chúa này ngược lại cũng không phải rực dây. Chỉ là ở hỏi thăm can đi xe ý tứ. Can đi xe cười hít mắt trực tiếp ở lãnh chúa đám bên trong hồi phục. Các vị không nên hỏi nữa. Chúng ta di ven đen lính các tinh linh ham muốn hòa bình. Tiến hóa chi nhãn 159 chương 1581 phủ kính di ven đen lính. Một tòa đại thủ cung điện bên trong. Can đi xe một thân tràn ngập gió tự nhiên vì lá xanh trang điểm. Lấy một cách lười biếng tư thái dựa nghiêng ở cây cao su vương tỏa trên. Này cây cao su vương tỏa hoàn toàn là tự nhiên sinh trưởng mà thành hình dạng, không có bất kỳ đao chém diều đục dấu vết. Ở can đi xe trước mặt còn có hai người nam tính tiến hóa người. Một cái vóc người cường tráng, cả người khôi giáp kim loại, khuôn mặt ngay ngắn, một cách mang đỉnh nhọn phù thủy mũ, thân mặc ma pháp bào màu đen. Can đi xe đại nhân, tại sao không thừa cơ hội này tiến quân Bạch Hoàng lính cường tráng áo giáp nam hỏi. Can đi xe lắc đầu. Không có bất kỳ chiến tranh mượn cớ. Trực tiếp tấn công Bạch Hoàng lính. Sẽ gặp phải cái khác lãnh địa căm thù thậm chí chống lại. Cùng chúng ta di ven đen lính giữ nghiêm trung lập nhất quán thái độ không hợp. Có thể đây đều là hư danh, bỗng dưng chiếm đoạt một tòa lãnh địa mới là chân thật lợi ích. Can đi xe cười nói, không đơn giản như vậy. Lá vọng không có chết. Lãnh địa cột mốc biên giới liền vẫn có chủ. Cũng là vô pháp chiếm đoạt. Chỉ có thể làm cưỡng ép cướp được thực dân sự tồn tại. Như vậy thực dân là không có cách nào yên tâm phát triển. Bởi vì nắm giữ cột mốc biên giới lá vọng, bất cứ lúc nào có thể một lần nữa bí mật về. Ở tiếp xúc được cột mốc biên giới phía sau, phát động tự bảo quyền hạn, bao nhiêu đầu tư đều trôi theo nước. Lại nói Bạch Hoàng lính phải có cấp 2 đại trận tồn tại. Chỉ cách này một cách chúng ta liền vô pháp nhanh chóng đánh tan lồng phòng hộ. Chỉ có thể rơi vào tiêu hao chiến. Hơn nữa coi như phá mở lồng phòng hộ, muốn chinh phục Bạch Hoàng lính cũng không phải chuyện dễ dàng. Đi qua cuộc chiến tranh này, ngươi còn cho rằng lá vọng là cái kia loại làm việc không lưu bất kỳ hậu thủ nào lỗ mãng đồ sao? Nói tới chỗ này, Can đi xe cười nói. Đám bên trong lão già nát rượu, mỗi một người đều xấu giọt hết sức, khuyến khích ta đi tấn công Bạch Hoàng lính. Bất quá là muốn cho lá vọng chế tạo một chút phiền toái, để lá vọng quật khởi tốc độ trì hoãn. Bọn họ sống chết mặc bây. Mấy tên khốn kiếp này tính toán khá lắm, chúng ta di ven đen lính một chút chỗ tốt đều không vứt được. Phù thủy mũ nam tiếp nối nói, còn sẽ nhờ đó đắc tội một cái tiềm lực trưởng thành kẻ địch đáng sợ. Cường tráng áo giáp nam gật đầu nói, ta hiểu được. Can đi xe đại nhân không muốn bán ra Bạch Hoàng lính tọa độ, cũng là xuất phát từ mét nhét nói nguyên nhân. Can đi xe cười nói, a khắc ôn, ngươi cũng không ngu ngốc mà. Hiện tại biết Bạch Hoàng lính tọa độ, cũng có năng lực cùng cách khác lãnh chúa câu thông, chỉ có chúng ta di ven đen lính. Tiết lộ tọa độ lời, nhất định sẽ bị lá vọng ghi hận a. Còn không bằng hiện đang chứng tỏ lập trường. Kiếm lời một sóng gió đến đại lão độ thiện cảm. Chúng ta lãnh địa trung lập thân phận mới có thể tiếp tục giữ vững. Tương lai đại lão, ma pháp sư mét nhét, chiến sĩ A Khắc Ôn đều có chút lấm liệt. Cùng lúc đó thiên phủ lính Mông Xuyên lãnh chúa cũng có chút ngồi không yên. Can đi xe cái kia tiểu tiện nhân làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Đi hắn Mông Xuyên lãnh chúa chửi ầm lên một trận. Bên cạnh một cái tóc trắng lão giả nói, Mông Xuyên đại nhân, có thể hay không trực tiếp cùng Lý Duy Thần liên lạc, thu được đại đường lính chuẩn vào quyền hạn? Mông Xuyên sắc mặt che lấp, ta đã sớm thử qua. Lý Duy Thần không hề đáp lại, có thể bị giết chết, cũng có thể nằm ở trường kỳ trạng thái hôn mê. Tóc trắng lão giả nhíu lông mày nói, vậy thì khó giải quyết. Giả như Lý Duy Thần bị giết, vậy còn khá hơn một chút. Đại đường lính cột mốc biên giới vô chủ, ở lá vọng đuổi tới trước khi đi, sẽ có mấy lãnh chúa sản sinh. Lá vọng cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Đại đường lính, Trường An Thành, Trường Nhạc Cung cột mốc biên giới trước. Vội vàng chạy về phù kính đối diện cột mốc biên giới, gấp chung quanh chuyển loạn. Đáng ghét, đáng ghét, Lý Duy Thần làm sao còn không chết? Phù kính tay đè hướng về cột mốc biên giới, nỗ lực phát ra khống chế nguyên lực. Bất quá mỗi lần muốn khống chế cột mốc biên giới thời điểm, tay đều phải bị điện một hồi. Tuy nói không tổn thương gì, nhưng không thể nghi ngờ để tâm tình của hắn càng thêm ác liệt. Lý Duy Thần, ngươi không chết lời, nên cũng chỉ còn lại một hơi chứ? Mau nhanh, mau nhanh đem đại đường lính truyền thừa cho ta à? Ta đường đường một cái cấp cao tiến hóa người, vẫn là anh hùng nghề nghiệp, đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, mỗi ngày ba quỳ chín lạy, cùng chó giống như, thế nào cũng phải có chút báo đáp. Một trận thanh âm chói tai vang lên, hoàng hậu nương nương giá lâm. Sau đó một cách đầy đầu trâu sai, búi tóc giống tạ giống như trung niên nữ tử, cất bước đi vào. Quốc sư, ngươi chưa qua chấp thuận liền xông vào Trường Nhạc Cung cấm phòng, đây là cớ gì? Hoàng hậu còn muốn bày vẫy một cách uy nghiêm. Ấm tượng bên trong, phù kính đối với nàng trước sau lễ nghi chu toàn, kính sợ có phép. Phù kính quay đầu lại, biểu tình trên mặt là hoàng hậu xưa nay chưa từng thấy, tàn nhẫn điên cuồng. Quốc sư, ngươi! Hoàng hậu không tự giác lui về sau một bước. ngươi nhớ kỹ cho ta. Trưởng tôn thị phù kính lạnh giọng nói. Lý Duy Thần quá xa ra trò chơi kết thúc. Từ nay về sau, tòa này lãnh địa đã không còn hoàng đế, cũng sẽ không có cái gì hoàng hậu. Hoàng hậu run giọng nói. Ngươi tại sao có thể như vậy ngỗ nghịch, nói thẳng bệ hạ tục danh. Phù kính bỗng nhiên phất tay, một trận cuồng phong gào thét, liền hoàng hậu mang bên trong hoàn toàn bộ thổi sang ngoài cửa. Lúc trước cũng là một cái xinh xắn thông tuệ tiểu mỹ nhân, tại sao bây giờ trở nên như thế ngu xuẩn? Quyền lực quả nhiên là rượu ngon, sẽ khiến người say mê, hoặc là thà rằng giả say, không muốn tỉnh lại. Phù kính lầm bầm lầu bầu một câu, cảm giác mình như là một cái nhà triết học. Phù kính tay đè cột mốt biên giới. Thái Tông đã từng trao tặng hắn thứ cấp quyền hạn. Chỉ cần không nỗ lực khống chế cột mốt biên giới, hắn vẫn là có thể thao túng lãnh địa đại trận cùng với lồng phòng hộ. Cũng hành xử đơn giản một chút chức năng, sẽ không bị điện. Bỗng nhiên, phù kính vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Không thể nào lã vọng thật sự thông qua giới môn giết tới. Phù kính lập tức giơ tay. Cột mốt biên giới bắn ra một đạo hình tượng, rơi vào một tấm trước đó mở ra màu trắng màn sân khấu trên. Dường như chiếu phim giống như. Có thể nhìn đến, cự ly đại đường lính gần nhất chỉ có vài chục ca. Mơ. Bên ngoài vũ trụ tinh không bên trong, đứng sừng sững giới môn nơi, lã vọng mang theo rất nhiều võ giả quân đội hiện thân. Sử dụng giới môn lúc cường lực không gian rung động, quả thực như là trong đêm tối đèn pha giống như rõ ràng. Bị đại đường lính cột mốt biên giới dễ dàng bắt được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phù kính có chút hoang mang lo sợ. Viễn Chinh Bạch Hoàng lính đã là khuyên lấy hết tất cả, hôm nay đại đường lính đại bại thua thiệt. Bất luận là tiến hóa người vẫn là có tiến hóa người thực lực lãnh địa binh sĩ, không cần thêm ngón chân đầu đều đếm ra. Tuy nói lãnh địa nhân khẩu có hơn 8.000 người, nhưng thì có ít lợi gì? Tuyệt đại đa số đều là level 10 trở xuống. Ở tiến hóa người trong thế giới thì tương đương với người bình thường. Phù kính ngay lập tức chống đỡ cổ rồng lồng phòng hộ. Đại đường lính bảo vệ đại trận cũng là cấp 2, dựa vào lã vọng năng lực, tuyệt đối không thể trong nháy mắt đánh vỡ lồng phòng hộ. Thế nhưng lã vọng có thể thông qua hết sức công phu, từ từ thôi rơi lồng phòng hộ linh tinh. Đối với là linh tinh chỉ phải có đầy đủ linh tinh. Coi như đại đường lính chỉ có phù kính một người, cũng có thể thủ ở, nhưng mà dùng chính mình khổ cực tích góp linh tinh, phù kính là tuyệt đối không chịu. Quá thiệt thòi. Phù kính vội vã chạy đi mật thất, đem vừa hất bay ra ngoài hoàng hậu, bên trong hoàn đám người lại cản lại. Nhanh, mang ta đi hoàng cung bí khố.